Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Rất vui quý vị luôn đồng hành cùng Thuận trong tất cả các số phát sóng trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và tối nay Thuận xin phép gửi tới mọi người hai câu chuyện của tác giả Mây Hạ. Và hai câu chuyện này Thuận rất là ấn tượng và rất là thích. Hy vọng rằng quý vị đón nghe toàn bộ hai câu chuyện và để lại cho Thuận những lượt like, lượt thích, những lượt chia sẻ để kênh càng ngày càng phát triển hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ mời quý vị đón nghe câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Ông Hãn vừa cất cây cuốc vào trong thì đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn áp sát người của mình. Ông vội vàng quay lại, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng nói vui mừng của bà Mận, vợ ông. Ông ơi, thằng Nam nó sắp về rồi. Nam là tên của con trai ông. Anh đã đi làm mấy năm nay nhưng mỗi năm cũng chỉ về nhà một hai lần thăm bố mẹ. Hàng tháng vẫn không quên chu cấp cho đôi vợ chồng già chi phí sinh hoạt. Nhưng hai cái miệng ăn đã gần đất ra trời thì có ăn được bao nhiêu? 10 phần thì 9 phần là để dành cưới vợ cho con. Nam nhiều lần cũng trách bố mẹ nhưng mà không thể nào cứ kè kè mãi ở bên. Lúc có anh ở nhà thì hai người còn chịu khó mua đồ ngon về ăn. Nhưng lúc anh đi thì cả hai lại trở lại như cũ. Nhiều người thấy vậy cũng khuyên. Ôi trời, ông bà có thằng con thảo như thế mà không biết hưởng. Phải tôi là tôi chẳng việc gì cắm mặt vào ruộng cả. Hai vợ chồng cứ ăn uống thả ga xong đi du lịch cho sướng. Nhưng đấy, thằng con nhà tôi nó có được một phần của thằng Nam đâu. 25-26 tuổi rồi đấy mà vẫn chỉ biết có đá gà với phá phách. Nói mà chán không tả được. Mà này, thằng Nam nó làm gì mà nhiều tiền thế hai bác? Để em về em bảo thằng con em nó đi theo. Chưa không để cho nó ở nhà mãi thì có khi nó bán nhà trả nợ cho nó mất. Nói đến đây thì hai người cũng chẳng biết trả lời ra sao. Bởi chính họ cũng chẳng biết rõ công việc của con trai mình. Chỉ biết rằng nó đang làm việc ở một công ty hàng hải, lương cao lắm. Nhiều người nghĩ ông bà xấu không muốn người trong làng biết nên đâm ra ghét. Nhưng thật sự Nam không hề muốn nói cho hai người nghe. Mỗi lần hỏi thì đều lảng sang chuyện khác. Trở lại với thực tại, khi nghe tin con trai sắp về thì ông Hán vô cùng ngạc nhiên. Sắp tới đây cũng chẳng có dỗ ông dỗ bà gì, vậy mà thằng Nam lại về, khiến cho ông bất giác cảm thấy lo lắng. Dường như hiểu được ý nghĩ của chồng nên bà Mận vội vàng nói thêm. Nó bảo về lần này là về hắn, về làm ăn mới cả sửa cái căn nhà này cho khang trang hơn. Nói cũng đúng, nhà mình dột quá rồi cũng cần sửa chữa lại. Mấy năm đi làm com cóp, nó về quê làm ăn cũng là lẽ thường ông ạ. Ra là vậy, thế nó nói bao giờ về? Còn nó bảo sáng mai ông ạ. Ông ở nhà đây để tôi ra ngoài chợ mua ít thịt ít cá về cho con ăn. Bà cứ bày vẽ ra nhiều, nó có ăn mấy đâu mà cứ nấu nướng mãi ra. Hay ông này, con nó về hẳn. Lần này tôi phải mời mấy cô mấy bác hàng xóm sang chia vui cùng. Nói gì thì nói, nó vắng nhà cũng may là có họ giúp đỡ. Ông Hán nghĩ cũng đúng nên thôi, mặc vợ làm gì, còn bản thân thì vào trong dọn qua phòng của con. Ngoài mặt thì ông tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng người bố vẫn luôn lo lắng cho con hết mình. Nhưng vì là đàn ông nên là ông không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Cả ngày hôm đó đôi vợ chồng già tất bật chuẩn bị đón con về. Năm 40 tuổi, cả hai mới có đứa con độc nhất là Nam nên yêu thương nó lắm. Dường như cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ mà Nam lớn lên không hề hư hỏng như bao đứa trẻ được bố mẹ chiều chuộng khác. Nam trở thành một tấm gương tiêu biểu cho biết bao thanh niên khác trong làng noi theo. Chẳng mấy chốc mà màn đêm đã buông xuống, bà Mận vừa dọn mâm bát vừa hấp hững mong chờ gặp con. Ông Hãn giật mình chạy ra bên ngoài, gương mặt tái nhợt khi thấy vợ mình đang ngồi bệt trên nền đất, xung quanh còn loảng xoảng những mảnh vỡ của bát đĩa. Tay bà đặt lên lồng ngực, gương mặt nhăn nhó. Bà làm sao vậy? Tự nhiên tôi đau ngực quá ông ơi, tôi cảm thấy có điều không lành, không biết thằng Nam có làm sao không nữa. Ông Hãn nghe vợ nói thì vội gạt đi. Bà chỉ được cái nói linh tinh thôi. Cả ngày bà cứ chạy ra chạy vào thì không sinh bệnh mới lạ. Thôi, bà vào nghỉ đi để tôi rửa bát cho. Nhưng mà... Thôi, nhanh lên. Nói đoạn ông Hán đưa bà vào trong nhà để nghỉ ngơi, Bà Mận nằm trong phòng mà lòng cứ thấp tha thấp thỏm, dường như có điều gì không hay đang ập đến mái ấm nhỏ nhoi này. Tỉnh dậy giữa đêm, bà thấy toàn thân mình nóng bức, liền ra bên ngoài hóng mát. Nhẹ nhàng bước đi vì không muốn chồng thức giấc, bà lặng lẽ ngồi trên thềm nhìn về phương trời xa. Mẹ ơi! Một tiếng gọi vang lên khiến bà Mận giật mình ngoảnh lại. Đêm hôm khuya khoắt, không biết ai lại gọi vậy. Bà không để ý nữa, chắc là tiếng từ nhà hàng xóm vọng sang. Nhưng bà vừa định quay vào thì tiếng gọi kia lại một lần nữa vang lên rõ ràng. Mẹ ơi, con đây. Lần này bà không thể nhầm được nữa, rõ ràng tiếng nói kia là của con trai bà cơ mà. Bà vội vàng nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói thì nhận ra nhân dạng vô cùng quen thuộc. Bà như muốn bật khóc, thằng con trai bà lại về sớm hơn dự định để tạo bất ngờ cho bố mẹ hay sao? Thằng Nam đó hả? Sao con bảo sáng mai mới về cơ mà? Sao không vào nhà mà cứ đứng đó làm gì? Trời thì tối, mũi dĩ nó lại cắn cho thì khó. Bà Mận cứ đứng ở cửa vẫy tay gọi, nhưng đứa con trai trước mặt dường như chẳng hề nghe thấy. Nó cứ đứng ở đó chờ chờ nhìn về căn nhà quen thuộc đang có người mẹ già đứng ngóng. Lúc này bà mới để ý kỹ rằng gương mặt con trai bà đã nhợt nhạt đi rất nhiều, quần áo thì ướt sũng, hai con mắt đỏ hoe như khóc. Bà lo lắng hỏi: Nam, con ngã hay sao mà người ướt vậy? Mau bảo thay quần áo mau lên con. Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng gió vi vu lạnh lẽo không một chút xúc cảm. Bà Mận thấy con trai mãi không vào thì thoáng chút nhận thấy điều không hay. Bà toan chạy ra thì bị một bàn tay đặt lên vai giữ lại. Bà đi đâu đấy? Đêm rồi không vào ngủ mà cứ lập thập ở ngoài này vậy? Hóa ra đó là ông Hán, chồng của bà. Ngồi ở trong phòng cứ thấy vợ nói chuyện một mình nên ông nhanh nhẹn ra xem. Thấy bà định đi đâu đó thì liền giữ lại hỏi chuyện. Bà Mận nghe chồng hỏi thì đáp ngay: Thằng Nam nó về ông ạ. Tôi thấy nó đứng ngoài cổng nhưng gọi mãi không vào. Ông Hán nghe vậy thì nghi hoặc. Rõ ràng thằng con ông điện về bảo mai mới về được cơ mà. Ấy vậy mà đêm hôm khuya khoắt 12 giờ đêm rồi mà nó lại mò về hay sao? Ông nhanh chóng đánh mắt ra ngoài cổng nhưng chẳng thấy ai ngoài mấy con đom đóm đang bay lượn lờ giữa tầng không. Ông nghi hoặc hỏi lại: Đâu? Bà chỉ tôi nhìn xem nào. Ngoài mấy con đom đóm ra có thấy ai đâu? Bà Mận không tin vào tai mình, vừa cằn nhằn bà vừa chỉ tay ra ngoài cổng. Nó kìa chưa ai? Ơ? Bà á khẩu không nói lên lời. Vừa mới nãy thôi còn bà còn đứng đó. Bà thấy rõ sự run rẩy của thằng bé mỗi khi có gió thổi qua. Vậy mà mới quay qua nói chuyện với chồng một lát đã chẳng thấy con đâu. Bà chạy vội ra bên ngoài, quên luôn cả xỏ dép. Ông Hán cũng chạy theo ra ngoài cổng. Nhưng tất nhiên, dù cho hai người có cố tìm kiếm thế nào thì vẫn chẳng thấy con trai đâu, mà chỉ là một màn đêm u tối. Rõ ràng tôi thấy nó gọi tôi cơ mà, sao bây giờ lại không thấy nữa? Ông lấy cho tôi cái đèn pin để tôi xem nó có trốn hay nấp ở đâu không. Ông Hãn thở dài trấn an vợ: Chắc là bà nhìn nhầm thôi, chứ nó về thì phải vào nhà chứ, sao lại trốn? Nhưng tôi thấy con rõ ràng mà, nó còn nhìn tôi u buồn lắm. Ông ơi, tự dưng lòng tôi nóng như lửa đốt vậy. Hay là... Biết bà đang định nói gì, ông Hán liền ra hiệu im lặng. Ông đỡ bà vào trong nhà, miệng không ngừng giải thích: Mấy hôm nay lù bù công việc nên bà gặp ảo giác thôi. Mới sáng sớm nó còn gọi bảo mai về cơ mà, bà cứ suy diễn linh tinh. Dường như linh cảm của một người mẹ khiến bà Mận vẫn không yên lòng. Bà cầm điện thoại toan gọi cho con thì ông Hán ngay lập tức ngăn lại: 12 giờ đêm rồi, bà để cho con ngủ chứ, mày nó còn có sức mà về. Thôi vào nghỉ đi. Nói đoạn ông Hán bước nhanh vào trong phòng. Bà Mận nghĩ cũng phải, nên giữ chặt chiếc điện thoại trong tay mà bước theo sau. Cả đêm hôm đó bà không sao có thể ngủ được. Trong đầu bà toàn là hình ảnh ướt sũng của cậu con trai độc nhất. Càng nghĩ lòng bà lại càng nóng ran cả lên. Bà thao thức mãi, chỉ mong trời mau sáng để gọi cho con. Chỉ khi nghe được giọng của con thì bà mới có thể yên lòng. Tiếng gà trống vừa vang lên thì bà Mận đã bật dậy dòm số của con để gọi. Một hồi, hai hồi rồi lại ba hồi, chẳng có ai nghe máy cả. Tay bà đã run rẩy nhưng vẫn cố nhấn số thêm lần nữa. Đáp lại bà vẫn là tiếng nói của cô tổng đại viên lặp đi lặp lại, khiến bà càng trở nên sốt ruột. Bà lay người chồng dậy, mắt đã rơm rớm. Ông ơi, tôi gọi con nhưng không được. Ông xem thế nào chứ, tôi lo quá. Ông Hãn vẫn còn đang ngái ngủ, nghe bà nói vậy thì khẽ cau mày trách móc. Chắc là nó có chuyện gì bận thôi, mấy lần gọi chẳng như thế rồi à. Nhưng tôi lo lắm. Nhìn gương mặt sầu não của vợ, ông Hãn đành tặc lưỡi. Để tôi gọi cho thằng Sơn, hai đứa nó làm cùng với nhau chắc cũng biết điều gì đó. Đúng rồi, ông gọi cho nó xem sao. Bà Mận như người chết vớ được cọc, bà vội thúc giục chồng nhanh tay gọi cho đứa cháu đi làm cùng với con trai bà. Cả hai rủ nhau cùng đi làm mấy năm nay, chắc chắn cũng biết gì đó. Lòng bà chợt nhen nhóm một hy vọng mãnh liệt. Sau mấy hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Tiếng nói của đứa cháu vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng vô cùng lễ phép. Dạ bác Hãn à, bác gọi cháu có chuyện gì mà sớm thế à? Ngại quá, mới sáng sớm mà đã làm phiền cháu vậy rồi. Cháu cho bác hỏi là anh Nam có ở đấy không cháu? Bác bá gọi mà không thấy nó trả lời. Cháu xem gặp anh thì bảo gọi ngay lại cho bá, để bá bớt lo nhé. Nhưng mà anh Nam về từ trưa qua rồi mà bác. Cháu bảo anh ý sáng nay hai anh em cùng về, nhà anh bảo có việc nên là về trước à. Thế anh vẫn chưa về à? Bà Mận đang thất thần không biết phải làm gì thì có chuông điện thoại vang lên. Bà gấp gáp nhìn rồi như vỡ òa khi nhìn thấy tên con trai hiện lên màn hình. Bà run rẩy bắt máy. Con à, sao mấy hôm nay mà mẹ gọi không được vậy con? Con ở đâu về với mẹ đi con? Dạ bác ơi, cháu thấy chiếc điện thoại này cùng với chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân vứt trong bụi lau sậy ở bãi sông Hồng. Cũng không biết là chủ nhân của nó ở đâu, nên là cháu gọi cho bác thông báo ạ. Bác đến ngay để nhận lại đồ nha bác. Một giọng nói xa lạ vang lên thông báo một tin đầy bất ngờ. Chốc lát bà chẳng thể nói lên lời. Mặc cho người kia đọc địa chỉ thì chiếc điện thoại đã rơi xuống đất từ bao giờ. Đúng lúc đó ông Hãn đi đồng trở về, thấy trạng thái của vợ thì liền chạy ảo tới. Bà Mận nắm lấy vai chồng lay lay, nhìn bằng cặp mắt vô cùng đau khổ. Ông ơi. Alo, bác còn đó không ạ? Bà chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại đã vang lên những tiếng gọi gấp gáp. Ông Hãn đành nhấc máy lên đáp. Ai vậy? Đầu dây bên kia một lần nữa lại kể lại toàn bộ câu chuyện. Ông Hãn nghe xong lại ngớ người. Ông nhìn sang vợ, cả hai đã có một sự cảm chẳng lành. Họ đã mường tượng ra sự việc không may đã có thể xảy ra với con trai họ, chứ chẳng dễ gì mà Nam lại có thể vứt hết đồ đạc ở bên bờ sông như thế. Cả hai nhanh chóng chạy sang nhà người hàng xóm thân thiết, rồi nhờ anh chở đến địa chỉ mà người kia đã nói. Tầm hơn nửa tiếng sau cũng đã đến nơi. Anh Minh hàng xóm cũng chẳng về luôn, mà cùng vào bên trong xem xét sự việc. Chẳng gì thì anh cũng là công an xã. Vào bên trong một cậu thanh niên nhanh chóng chạy ra hỏi. Hai bác là người nhà của anh Đỗ Anh Nam đúng không ạ? Dạ đúng. Bà Mận lập cập nói với cái giọng run rẩy. Người thanh niên đó nhanh chóng chỉ chỗ chiếc xe máy đang nằm rồi nói. Sáng sớm cháu đi thể dục như mọi khi thì thấy lạ lạ. Bãi lau lại bị giạt mất một khoảng, nên là vào xem sao thì thấy vậy rồi. Các bác xem rồi mang về chứ bây giờ trộm cắp nhiều lắm. Mà chẳng hiểu sao con hai bác lại giấu ở chỗ này làm gì không biết. Về nhà là hai bác cứ phải mắng cho nó một trận cái tội chơi ngu thôi. Người thanh niên nói liến thoáng một hồi mà không để ý sắc mặt của những người xung quanh đã không còn bình thường như trước. Anh Minh vội kéo anh ta sang một bên, nhét tờ 200.000 vào tay rồi nói nhỏ. Nói thật với cậu là thằng Nam nó không về nhà mấy ngày nay rồi. Chúng tôi nghi ngờ là... Anh nhìn về dòng sông đỏ nặng phù sa. Người thanh niên hiểu ý nhìn sang hai vợ chồng già đang nắm chặt lấy tay nhau mà lắc đầu tỏ ra thương tiếc. Đoạn anh ta dúi lại tờ tiền về phía anh Minh. Tự người thanh niên chê ít nên anh nói thêm. Nói thật tôi không có nhiều đâu nên cậu cầm tạm. Có đòi thêm cũng chẳng có. Nói đoạn anh giở ví ra khiến thanh niên phì cười. Thì còn hai cái nịt kia còn gì. Thôi tôi không lấy tiền đâu, giúp được mọi người là may rồi. Tôi về đây. Người thanh niên nhanh chóng rời đi. Anh Minh nhìn bóng lưng của anh ta mà cũng cảm thấy ấm lòng. Trong cuộc sống này vẫn có những người tốt như thế hay sao? Nếu như người khác tìm thấy thì có khi đã lấy mất rồi. Hoặc giả dụ như gặp mấy bà đồng nát thì chỉ có một đường quyền là đi ngay. Bấy giờ anh mới quay lại chỗ hai ông bà hàng xóm đứng. Chiếc điện thoại mặt nam vẫn hay dùng được người thanh niên trả lại cho bà Mận. Ông Hán lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà liền nắm lấy tay anh nhờ vả. Cháu giúp bác tìm em Nam với. Cả hai bác chỉ có nó là con thôi. Nhớ nó có thế nào thì hai bác chết mất. Anh Minh vội trấn an hai người rồi liên hệ với một người bạn lâu năm ở khu vực này nói chuyện. Ngay lập tức mặt anh tái mét cả đi, quay sang nhìn hai người bằng cặp mắt ái ngại. Bà Mận như nhận thấy điều không lành, bà vội hỏi ngay. Tìm được thằng Nam rồi hả cháu? Thằng Nam, Nam nó chết rồi bác. Hai người vợ chồng già nhờ có sự giúp đỡ của Minh mới có thể đến ủy ban xã để nhận diện nhân thân. Khi nhìn thấy xác tái mét xanh xao của con đang nằm lạnh lẽo một nơi tối tăm, thì hai người không kiềm được nước mắt mà chạy nhanh tới ôm chầm lấy. Mặc cho xác chết bắt đầu phát ra những thứ mùi khó chịu, thì cả hai vẫn ôm chặt lấy con không muốn rời. Tiếng than khóc náo nề vang lên, khiến cho những người cán bộ cũng phải ảo não theo. Con ơi, về với mẹ con ơi! Sao con lại ra nông nỗi như này ạ con ơi? Con nói là con về với mẹ, vá cái mái nhà cho đỡ dột mà con. Mẹ chẳng cần nhà gì nữa, mẹ chỉ cần con thôi. Mẹ con mình ở với nhau có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Con không phải đi xa bươn chải gì cả. Con ơi là con, sao ông trời lại ác với gia đình tôi như vậy? Bà Mận cứ gào khóc chán chê rồi lại ngất đi khi hai mắt đã nhòe. Người mẹ ấy tần tảo vì con sớm hôm cũng chỉ mong con khỏe mạnh và trưởng thành. Ấy vậy mà bây giờ chỉ nhận lại cái xác khô không còn chút sức sống. Còn gì đau xót hơn kẻ người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh cơ chứ. Đến những người xa lạ không quen biết cũng phải ứa nước mắt trước nghịch cảnh như thế. Ông Hán không bị lụy như bà Mận nhưng cũng chẳng thể kiềm nổi nước mắt. Trên gương mặt khắc khổ đầy những nếp nhăn này lại càng thêm sầu bi. Ông cứ thế lặng nhìn xác con mà không nói nổi lên lời. Anh Minh tiến tới chỗ người quen, kéo sang một bên nói nhỏ như không muốn hai con người đang suy sụp kia có thể nghe thấy. Cậu phát hiện xác chết từ bao giờ? Mới sáng nay thôi anh, cũng mới đăng thông báo tìm người. Cũng may là người quen của anh, chứ chỗ này mỗi năm người chết đuối nhiều lắm, toàn dân tứ xứ thôi, cũng chẳng biết ở đâu mà lần. Thế có đó nguyên nhân cái chết không? Công an trên huyện có xuống khám nhưng thấy bảo chết do ngạt nước anh ạ. Chắc áp lực cái gì nên mới chọn cách tự vẫn như thế. Anh không nghĩ là như vậy. Anh nói gì cơ? Anh Minh vội lắc đầu, hiện tại cũng không thể nói trước được điều gì cả. Nhưng với cái chết của cậu em thân thiết, anh chắc chắn rằng nó không đơn giản là tự tử được. Vốn dĩ cuộc sống của nó đang vô cùng tốt đẹp, còn hẹn với bố mẹ sửa nhà thì làm sao có thể chết dễ dàng như thế được. Và lại anh quen biết Nam từ nhỏ, biết thừa rằng Nam rất sợ nước. Thậm chí anh còn mạnh miệng trêu mỗi khi thấy thằng em chỉ lặng lặng ngồi trên bờ ao, mặc cho bạn bè đã xuống nước từ bao giờ. Con trai còn nữa mà cứ như mèo sợ nước thế em, thế này thì có ngày chết đuối cũng nên. Ngỡ rằng chỉ là một câu nói đùa, nhưng nào ngờ Nam lại chết đuối thật. Ngàn vạn lần anh cũng không tin rằng Nam lại tự tử khi cuộc sống đang dần trở nên tốt đẹp như thế. Anh chắc chắn sẽ tìm ra sự thật và khiến cho kẻ thù ác phải trả giá. Đám tang của Nam nhanh chóng diễn ra, ai nấy đều tiếc thương cho cậu trai trẻ có hiếu lại ngoan ngoãn hiền lành. Vậy là ngôi làng nhỏ lại mất đi một sinh linh trong sự xót thương và đau đớn. Bà Mận khóc ngất lên ngất xuống, còn ông Hãn chỉ đứng lặng lặng nhìn chiếc quan tài, vốn nghĩ rằng bản thân sẽ là người trải nghiệm trong đó trước tiên. Vậy mà ai ngờ thằng Nam, đứa con duy nhất cũng là niềm vui sống của đôi vợ chồng già, lại đang nằm lặng lặng nơi đó. Trớ trêu quá, đau khổ quá, có ai thấu nỗi này cho hai người hay không? Mẹ bình tĩnh đi ạ, mẹ mà khóc như vậy em nó không ra đi thanh thản được đâu mẹ. Một giọng nói cất lên khiến anh Minh giật mình ngoái lại. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Đức, anh em kết nghĩa và cũng được ông bà Hán Mận nhận làm con nuôi. Chẳng biết anh ta đã đến đây từ bao giờ, nhưng vẻ mặt thất thần kia chứng tỏ anh ta đã khóc rất nhiều, thậm chí là không sao ngủ nổi nên mới xuất hiện những quầng thâm như thế. Bà Mận níu chặt lấy tay đứa con nuôi, những chiếc móng tay cùn giờ đang ghim chặt vào da thịt Đức, khiến anh ta đau điếng nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Ôi con ơi là con, thằng Nam lỡ lòng nào lại bỏ bố mẹ đi như vậy hả con? Con gọi em nó dạy cho mẹ đi con. Đức ôm chặt lấy thân hình gầy nhom của mẹ mà cũng bật khóc thành tiếng. Mẹ ơi, em nó đi đổi cũng không muốn nhìn thấy mẹ sầu bi như này đâu. Bố với mẹ phải sống khỏe mạnh thì em mới yên lòng được. Đột nhiên bà Mận bật người dậy, hai mắt thất thần, đỏ gay lửa giận. Bà rít qua từng kẽ răng. Chắc chắn là có người giết nó. Nó không thể tự tử như vậy được. Khốn nạn, quần khốn nạn. Lời của bà khiến ai nấy đều hoang mang, nhất là Đức. Chẳng phải mọi người nói em anh nhảy cầu tự tử hay sao? Đột nhiên anh ta lạnh cả sống lưng, cảm giác như ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Khi ngoảnh lại thì bắt gặp ngay cặp mắt dò xét của anh Minh, khiến anh ta thoáng chút bối rối. Thằng cha này nhìn mình gì mà ghê vậy không biết, hay là biến thái không biết được. Nhưng dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang, vì ngay lúc này sau khi hét lớn những câu nói khó hiểu, thì bà Mận lao ra đập phá hết tất cả những thứ đồ đạc xung quanh. Những mảnh vỡ của chai lọ văng ra tứ tung, cắm cả vào chân của Minh, khiến nó tóe cả máu. Ông Hán vội chạy lại, ôm chặt lấy vợ. Nhưng sức mạnh của một người mẹ mất con nay lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Phải thêm hai ba người đàn bà nữa lao lại, thì lúc đấy bà Mận mới bị ghì chặt không sao có thể nhúc nhích. Ông Hán với gương mặt khắc khổ cố khuyên răn vợ. Thằng Đức nó nói đúng đó. Bà cứ như thế này thì con làm sao mà nhắm mắt được. Bà không sống cho mình thì cũng phải nghĩ đến tôi chứ. Bà định để tôi một mình hay sao? Bà Mận chẳng kịp nghe xong thì đã ngất lịm đi. Có lẽ bà đã quá mệt mỏi khi phải đắm chìm trong nỗi đau khổ này. Thôi thì ngất đi cũng giúp bà có thể trấn an bản thân và có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi đưa bà vào phòng nghỉ, nghi lễ vẫn được tiến hành bình thường. Đức ngồi trước di ảnh của đứa em trai không ruột thịt, nhưng đã gắn bó lâu năm, mặt ứa nước mắt, khiến ai nấy đều cảm động. Thắp một nén nhang cho em, Đức lẩm nhẩm khấn vái. Mày ra đi thanh thản nha em, bố mẹ để anh chăm sóc giúp mày. Đức vái lấy ba lần rồi cắm nhang, nhưng chưa được ba giây thì cả bát hương đã bốc cháy ngùn ngụt, khiến ai nấy đều vô cùng sững sờ. Nhất là Đức, ngọn lửa bốc cao phả thẳng hơi nóng vào mặt của anh. Đức giật mình ngã ngửa ra đằng sau, hai mắt kinh hoàng nhìn ngọn lửa đang không ngừng cháy lớn hơn. Miệng Đức khẽ mấp máy. Như thế này là... Ngay lập tức từ đằng sau phát ra tiếng nói của một ai đó nghe vô cùng kinh hoàng. Thằng Nam nó chết oan đấy, bát nhang cháy là điều không lành rồi. Ông Hán chứng kiến tất cả thì cũng ngây người ra. Nghe lời của người phụ nữ kia nói lại khiến ông thêm hoang mang. Lúc này anh Minh chạy đến cầm theo cán nước hất thẳng vào bát hương trước sự kinh ngạc của mọi người. Thấy ngọn lửa đã được dập tắt, anh nhau mày nhìn tất cả. Trời à, thấy cháy mà mọi người không tìm cách dập mà cứ đứng đó bàn tán là sao? Lỡ nó bén sang cả chiếc quan tài thì sao? Trong nhà toàn đồ dễ cháy nữa. Định à, đám tang tập thể hả? Lời nói của anh Minh tuy khó nghe nhưng khiến mọi người thức tỉnh nhanh chóng. Cũng may là không có việc gì xảy ra, chứ không là hối hận cả đời. Lúc này anh quay xuống thanh niên đang ngơ ngác nằm trên sàn nhà, giọng nói thêm phần bực tức. Còn anh này nữa, chưa được giờ đứng dậy à? Tàn hương bay ra làm cháy xém cả quần rồi mà cũng không biết gì, chả hiểu tâm hồn để đâu nữa. Bấy giờ Đức mới để ý dưới chân, chẳng biết lửa từ đâu mà làm xém mất một mảng quần. Cũng may là anh mình lấy nước dập, chứ không cháy mất quần, thậm chí là người lúc nào cũng chẳng hay. Anh Đức ơi! Một giọng nói mơ hồ từ đâu phát ra, khiến Đức run bắn cả thân thể. Đức ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng hề phát hiện ra một ai. Đúng lúc này, tiếng gọi lại vang lên một cách rõ rệt hơn nữa. Anh Đức ơi! Em lạnh quá, anh Đức ơi! Lúc này thì Đức chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, nhưng sao giọng nói kia lại quen thuộc đến như thế? bất giác anh ta nhìn về chiếc quan tài đang nằm im lìm mà rùng mình tự nói với bản thân. Đó là tiếng của thằng Nam cơ mà. Nhưng mà... chiếc quan tài vẫn nằm lì ở kia. Đình đã đóng kín cả tấm ván quan tài. Chẳng thể nào mà Nam có thể sống lại được. Nhất là chẳng hề ai ở đây có vẻ là nghe thấy tiếng gọi đó. Anh mình thấy Đức mãi chẳng chịu đứng lên thì ho khan nhắc nhẹ, khiến anh ta giật mình, lúng túng nhìn mọi người xung quanh. Đức vội phủi phủi bụi trên quần rồi lồm cồm bò dậy. Nhưng chưa đi được vài bước đã lại ngã lăn quay ra nền đất, mông trực tiếp chạm xuống mặt đất nghe cái rầm. Cùng lúc đó hàng loạt tiếng hét lại một lần nữa vang lên inh tai nhức óc. Đức đưa tay lên nhìn thử khi cảm nhận được thứ gì đó nhơm nhớp đang dính trên đôi bàn tay. Lập tức hai mắt của anh trợn tròn lên kinh hoàng, hận không thể lòi ra để nhìn rõ hơn. Thứ nước hôi thối kia chẳng từ đâu khác mà từ chiếc quan tài chảy ra. Chẳng biết từ bao giờ mà nó đã loan ra thành một vũng nước đen đặc sệt, hôi sình. Rồi muối cứ thế mà bâu kín cả lấy. Nhiều người không nhìn được phải chạy ra ngoài ói mửa. Những người gan dạ hơn không kiềm được mà buông lời thắc mắc. Quan tài kín như bưng thế kia, sao lại có nước chảy ra như vậy? Và lại xác đã chết 2-3 hôm nay, làm sao lại còn nhiều nước đến thế? Càng lúc tiếng bàn tán lại càng lớn hơn, còn Đức vẫn cứ há hốc miệng trên nền đất, biểu hiện không thể tin được vào mắt mình. Chuyện quái gì vậy? Anh Minh ở bên cạnh thấy biểu hiện kỳ lạ của Đức, liền chạy lại đỡ dậy, miệng cũng không quên cầu nhỏ mấy tiếng. Trời ạ, thế mà vẫn ngồi im được mới tài. Tất cả khi này mới để ý đến người bố già đang khuỵu gối dưới nền đất. Ông gào lên thảm thiết. Trời ơi, sao con lại chết thảm như vậy hả con? Chết cũng không được yên nữa là sao? Bất ngờ từ trong nhà, bà Mận không biết đã tỉnh từ bao giờ, liền lao lại ôm chầm lấy chiếc quan tài, miệng không ngừng hét lên. Con tôi chưa chết, các người mau mở quan tài ra, nhanh lên. Nghe đến đây thì ai nấy đều nghĩ bà đã quá đau buồn vì mất đi con nên đâm ra hoang tưởng. Xác chết của Nam đã trương phình cả lên rồi thì làm sao có thể sống lại cơ chứ. Nhưng không ai biết rằng trong cơn mơ màng ban nãy, bà Mận đã gặp lại đứa con trai yêu thương của mình. Nó vẫn đứng ở ngoài cổng, mặc sức bà gọi thế nào cũng không hề trả lời. Nó cứ đứng đó nhìn bà chân chân, đợi đến khi bà không thể chịu đựng được nữa, nó mới cất tiếng ầm u xa xăm. Mẹ ơi, con chết oan lắm, mẹ ơi. Hai từ mẹ ơi như cứa vào tim gan của bà, khiến nó trở lên quặn thắt. Bà cố dùng cả tứ chi bỏ ra bên ngoài, miệng mếu máo nói không ra câu. Ai giết con hả Nam? Nói cho mẹ biết đi con. Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng khóc ỉ ôi ấm ức. Bóng dáng quen thuộc dần biến mất trong màn sương khói, và cũng là lúc bà tỉnh dậy lao ra bên ngoài nhà. Đám tang của Nam trở thành chủ đề bàn tán của ngôi làng suốt mấy ngày liền. Người ta không chỉ thương tiếc cho cậu trai trẻ mà còn truyền tay nhau về vong hồn của Nam vẫn hàng ngày hiện về đi qua đi lại trước cổng nhà mình. Chẳng mấy mà họ không dám đến đó nữa mà cố ý tránh mặt ông bà Hán Mận như người bị ghẻ lở hắc lào. Những ngày khó khăn đó chỉ có anh Minh của người con nuôi là chăm qua lại chăm sóc. Nếu không có hai người thì bố mẹ của Nam cũng đã đi theo con từ bao giờ. Nhìn chiếc xe Honda vừa mới phóng ra khỏi nhà của ông bà Hán, một người không khỏi tò mò hỏi mấy người bên cạnh. Mấy bà thấy lạ không? Thằng Đức dạo này làm gì mà lắm tiền nhiều của thế không biết. Mới hôm qua thấy đi xe khác mà nay đã đổi sang chiếc Honda mới tinh rồi. Tiếng chẹp miệng vang lên, ngay sau đó là tiếng một người khá chua ngoa đáp lại. Cái thằng đấy đánh bài thua nợ như chó ấy mà, bây giờ giàu ra phết. Thấy bảo còn mua nhà trên trấn kia kìa, đúng là lên voi xuống chó cũng không biết đào mà lần. Đoạn bà ta bĩu môi nguyết dài theo bóng lưng của Đức vừa mới rời đi như cố nhấn mạnh thông tin sắp biểu đạt. Cái dạng đó mà không bỏ cái thứ đỏ đen kia đi thì cũng chả mấy chốc mà mất nhà mất cửa mà thôi. Đức về đến nhà, căn nhà mới mua vẫn chưa ấm hơi người. Hắn thở dài mệt mỏi vì phải diễn kịch quá lâu. Hắn bực dọc vứt mũ xuống nền mà cằn nhằn. Còn mẹ nó, hai ông bà già đấy sao không chết đi cho nhẹ người không biết. báo hại cái thằng này nhục hơn cả chó. Hắn vừa tu ẩn ực nước vừa suy nghĩ, lúc này mà lật mặt thì sẽ bị dân làng đàm tiếu. Quan trọng nhất là hắn đã nhắm đến mảnh đất nơi hai người đang ở. Hắn đã tìm được mối mua với giá cao, chỉ còn chờ có cơ hội là sẽ chốt luôn không lằng nhằng. Nhưng vấn đề là hắn chỉ là đứa con nuôi không máu mủ, cũng chẳng liên quan gì đến mảnh đất đó, thì làm sao có thể thực hiện được âm mưu của mình. Thế nên hắn đành hy sinh mình, hầu hạ hai người như nô lệ để lấy lòng, hòng mong rằng sẽ có tên trong mảnh đất kia. Đến khi đó hắn sẽ đá đít hai người ra khỏi mảnh đất đó và tận hưởng sự giàu sang mà không vướng bận gì cả. Hắn khẽ nhếch miệng cười thỏa mãn. Đoạn Đức đứng dậy, ngó trước ngó sau. Khi đã cảm thấy an toàn thì hắn mới bước đến phòng riêng của mình, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hòm khá lớn. Hắn quan sát khi chắc chắn không có ai thì mới tra chìa và mở ra. Ngay lập tức ánh sáng chói lòa làm cho hắn thoáng chốc phải lấy tay che mắt. Thứ nằm trong kia chẳng phải thứ gì khác mà chính là vàng. Những thỏi vàng sáng chói, to đều đặn nằm xếp chồng lên nhau trông vô cùng thích mắt. Hắn cầm một nắm lên hít hạ mùi của sự giàu sang mà mãn nguyện. Tất cả những gì mà hắn có được ngày hôm nay chính là nhờ đống vàng này cho hắn. Những thỏi vàng đã nhuốm máu của người anh em chí cốt. Hắn nhớ về khoảng thời gian trước, chính bàn tay hắn đã giết chết người anh em kết nghĩa chỉ vì tiền tài danh vọng. Thật ra công việc của Nam làm chính là vào rừng tìm trầm hương và đào vàng lộ thiên. Đám người của Nam tìm được thứ gì đều chia đều cho nhau gửi về cho gia đình. Vốn là những thứ khó kiếm, nhưng mỗi lần tìm được đều có giá trị rất cao, nên một lần là dùng được cho cả năm. Một đêm nọ khi đang cùng nhau tìm cách vượt rừng thì Nam và Đức không may bị lạc mất đoàn người. Cũng may là tìm được một cái hang để trú tạm. Không ngờ chính cái hang ấy lại thay đổi số phận của họ. Bước vào sâu bên trong, hai người phát hiện ra số vàng bạc bày ra la liệt trước mặt. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hai người cắm mặt vào mà nhặt nhạnh. Sau khi xong việc, Nam liền thúc giục. Trời sáng rồi, mình mau gọi mọi người đến đi anh. Mày điên à? Ngay lập tức Đức trợn mắt tức giận. Tiếng mồi béo bở này làm sao hắn có thể chia cho người khác được cơ chứ? Mày ngu lắm, nói cho chúng nó thì mình ăn cám à? Nghe anh, sau đợt này thì về nhà làm ăn, bao giờ cần thì quay lại lấy tiếp, coi như là mình để dành. Nam không chấp nhận điều đó liền cự lại. Họ đối xử tốt với chúng ta như vậy, tại sao anh lại làm như thế? Thằng chó này, mày ngu nó vừa vừa phải phải thôi. Mày chỉ cho chúng nó biết thì đống vàng kia hết sạch cả. Đấy là không nói có đứa nổi lòng tham rồi lấy hết thì sao? Mày đừng có mà ngây thơ tin bọn nó quá. Hôm qua tao còn thấy chúng nó chia nhau cái gì bí mật lắm. Đấy, chúng nó có nghĩ đến tao với mày không? Và lại, mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho bố mẹ mày ở quê chứ. Làm xong cái này thì tha hồ cho ông bà ăn sung mặc sứa. Mày cũng dư tiền cưới vợ. Chả phải mày đi kiếm tiền là muốn cưới con Hà trên trấn hay sao? Những gì mà Đức nói cứ thế thâm nhập vào đầu óc của Nam, khiến anh quyết định nghe theo lời của hắn. Thôi thì sau khi về quê thì giúp đỡ chút ít cho gia đình mấy người kia cũng được. Chứ Nam cũng chẳng có đủ dũng khí để vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền này. Nhưng điều không ngờ nhất chính là vào ngày Nam cùng Đức từ biệt đoàn người để về, thì chính là lúc anh bị sát hại. Đức cất tiếng khá khó chịu khi đã tối đêm rồi mà vẫn có người gọi đến. Nhưng ngay khi đầu dây bên kia cất tiếng thì lập tức hắn rén lại, giọng hổ dữ nhanh chóng thay bởi chú thỏ con ngoan ngoãn. Thằng chó này, bao giờ mày trả tiền cho tao? Mày định quỵt à? Anh Vinh, sao biết số tôi mà gọi? Mày nghĩ tao ngu chắc mà đến số điện thoại của mày cũng không tra được. Đừng có đánh trống lảng nữa, nói nhanh, bao giờ mày trả? Mày nợ hơi bị lâu rồi đấy. Anh thư thư cho em ít hôm nữa được không? Tiếng đập bàn vang lên chát chúa. Ngay sau đó là tiếng gào thét kinh hoàng của một người đàn ông, khiến cho Đức không khỏi run sợ. Tiếng của tên xã hội đen không ngừng vang lên, gằn xuống vô cùng đanh thép. Còn mẹ mày, tao cho mày một tuần để trả, còn không đến cái mạng của mày cũng không còn đâu. Mày đừng tưởng chui vào xó rừng đó mà tao không giết được. Vâng vâng. Đức run rẩy, hắn nhìn mớ vàng trong túi mà nuốt nước bọt. Nhiều thì có nhiều thật, nhưng mà cũng chỉ đủ để trả cả nợ gốc lẫn lãi cho cái đám xã hội đen mà thôi. Nhưng hắn làm sao có thể chịu cảnh tay không được. Hắn nhìn sang túi vàng của Nam lóe lên một suy nghĩ. Dẫu sao Nam không có ở đây, chỉ bằng lấy luôn của nó. Nghĩ là làm, nhân lúc Nam chưa quay về, hắn liền túm lấy túi vàng của Nam nhét vào trong ba lô toan rời đi, thì đã bị ai đó níu chặt lại. Anh Đức, anh làm gì vậy? Trả vàng cho em. Hóa ra là Nam đã kịp thời quay lại để chứng kiến tất cả. Anh gào lên đòi trả vàng, nhưng đã đến đường cùng rồi thì sao mà Đức cam tâm trả lại cho anh được. Hắn liền dùng hết sức bình sinh đẩy người của Nam ra. Nhận thấy bản thân không đủ sức, hắn liền tương kế tự kế. Mày thả anh ra xem nào, anh cất hộ mày chứ có lấy mất của mày đâu. Nam ngớ người, gương mặt không mấy tin tưởng ngước nhìn lên. Thế sao anh lại chống cự? Thì tao tưởng mày là thằng nào thấy vàng tơ hơ ra thì vào cướp. Và cũng đến chịu mày thật. Vàng quý mà cướp vất la liệt ra, nhớ có ai thấy thì sao? Nam gãi đầu, anh đã quá tin tưởng hắn để rồi nhận lại một cái giá vô cùng đắt. Cả hai đèo nhau đi xuyên đêm để về nhà trong sự háo hức của Nam. Anh vỗ vai của Đức nói. Sắp đến nơi rồi anh nhỉ? Ừ. Đang đi trên cầu thì Đức liền dừng xe lại, tay run run chỉ xuống dưới cây cầu. Mày có nghe thấy tiếng người kêu cứu không? Hình như có người bị đuối nước thì phải. Ngay lập tức, Nam phi như bay ra thành cầu cúi người xuống nghe ngóng. Làm gì có ai đâu anh, hay là người ta chìm mất rồi? Nam quay người lại thì ngay lập tức bị một lực đẩy mạnh xuống dưới sông. Anh trợn mắt nhìn người anh nuôi đang dương dương tự đắc. Anh bám chặt vào thành cầu, những mong có thể sống sót. Anh Đức, cứu em không biết bơi. Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt âm lãnh của Đức. Đức nhẹ nhàng cúi đầu xuống, gỡ từng ngón tay của thằng em ra, cũng không quên nói mấy câu an ủi. Mày đi thanh thản nha em, anh sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ mày. Anh! Nam chưa kịp nói hết câu thì toàn thân đã bị nhấn chìm trong nước. Anh cứ thế vùng vẫy trong làn nước lạnh. Tiếng hét của người thanh niên trẻ vô vọng không một ai nghe thấy. Khi tận mắt thấy Nam chìm xuống mặt nước thì Đức mới an tâm quay lại. Hắn dàn xếp giống như một vụ tự tử rồi ung dung quay về nhà. Hắn mới đi làm cùng Nam tháng này cũng chưa nói với ai, nên tuyệt nhiên không một ai nghi ngờ về sự có mặt của hắn. Chỗ vàng lộ thiên còn lại kia hắn sẽ để vậy ở đó, đợi đến khi cần sẽ lấy vàng. Hắn biết điểm dừng của mình ở đâu nên cũng không ham mà dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc đó khi mà không cần thiết. Tất cả cứ thế trôi qua trong sự mưu toan của người con nuôi hiểm ác. Hắn nghĩ lại gương mặt của đứa em trước lúc chết mà không khỏi rùng mình. Nó chất chứa sự oán hận đến cùng cực. Càng nghĩ, da gà của hắn lại càng nổi lên. Hắn không nghĩ nữa, toàn đứng dậy định ra ngoài thì giật thót vì mới đây thôi từ ngoài cửa sổ. Hắn thấy một bóng người lướt qua nhanh chóng. Cảm giác sợ hãi ngập tràn trong cơ thể của hắn ngay bây giờ. Đức lắp bà lắp bắp. Ai vậy hả? Nhưng tất nhiên lúc này chẳng ai trả lời hắn cả. Bây giờ hắn mới rùng mình nhớ ra bản thân đang ở trên tầng 2 thì làm sao có người đi qua được. Nghĩ vậy hắn tự an ủi bản thân tất cả chỉ là những ảo giác mơ hồ của hắn mà thôi. Cứ như vậy hắn bỏ qua tất cả mà xuống nhà gọi đồ ăn để thỏa mãn chiếc bụng đói mèo của mình. Màn đêm đã buông xuống, hắn nhấc máy gọi điện cho một tên đàn em với chất giọng ồ ồ đầy giễu cợt. Mày kiếm cho anh cô nào ngon ngon về đây nhé. Nếu ok, anh cho mày thêm phí bồi bổ thêm cho. Dạ ok anh. Anh cứ yên tâm, thằng em này có làm anh thất vọng bao giờ đâu mà. Cả hai cười lên thật khả ố đến mức kinh tởm. Đức đặt máy xuống, hắn mường tượng ra khung cảnh sắp tới cùng vui đùa với cô gái trẻ thì không khỏi thích thú. Hắn chui nhanh vào nhà tắm khử hết những thứ mùi mồ hôi trên người. Đến tối đêm vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu. Hắn bực dọc nằm vật trên giường, miệng không ngừng lảo bảo. Mẹ nói, kiểu này mẹ muốn chết rồi đấy. Bảo đến nhanh mà chợt mốc mồm không thấy. Cứ thế hắn chìm vào trong cơn ngủ mơ màng lúc nào chẳng hay. Tiếng gió thổi ào ào ngoài trời, những cánh cây va đập vào nhau tạo nên những thứ âm thanh nghe vô cùng kinh dị. Đức nằm ở trong phòng, hai tay bịt chặt tay lại để khỏi nghe những thứ âm thanh liêu chai đó. nhưng dường như có một thế lực nào đó không muốn hắn thoát ra khỏi những ám ảnh kia mà vẫn bám lấy hắn như thể đang muốn hắn không thể tỉnh dậy được nữa. Anh Đức ơi, mở cửa cho em vào với. Em lạnh lắm anh Đức ơi. Bất ngờ một tiếng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa sổ, khiến cho Đức giật mình choàng tỉnh giấc. Hắn không thể tin vào tai mình được nữa. Giọng nói kia sao lại quen thuộc đến thế? Chẳng phải nó là giọng nói của thằng Nam hay sao? Nhưng mà thằng Nam đã chết rồi cơ mà. Vậy thì người ở ngoài kia là ai? Trong nhà này chỉ có hắn, không lấy người thứ hai. Tất nhiên cũng không thể có ai gọi hắn ngay lúc nửa đêm như thế này được. Thân người hắn bắt đầu run rẩy, một luồng suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn chùm kín người trong chăn, miệng lẩm bẩm những lời cầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cậu xin ông trời cứu lấy con. Hắn vừa dứt lời thì bất ngờ một giọng cười ma mị vang lên, giọng cười nghe vừa bất lực vừa chua xót. Mày mà cũng dám mở mồm ra cầu xin trời Phật hay sao? Thế lúc mày giết tao, sao lại không thấy ghê tay như vậy? Mày đúng là đồ ác quỷ. Mày phải chết, mày nhất định phải chết. Trả mạng cho tao kẻ sát nhân. Cánh cửa sổ bắt đầu bật tung, âm thanh va đập vang lên khiến cho đầu óc hắn trở nên mụ mị. Một bóng người lù lù xuất hiện, chẳng phải ai khác mà chính là người anh em nuôi của hắn. Người anh em mà hắn đã nhẫn tâm giết hại để cướp lấy mớ tài sản vốn không hề thuộc về hắn. Nam xuất hiện với thân hình ướt sũng, những giọt nước tí tách rơi trên nền đất. Mùi hôi thối bắt đầu xông lên mũi, khiến cho Đức phải nôn khan. Nam nhìn hắn với cặp mắt vô cùng hung bạo, hận không thể nào lao lại để bóp chết người trên mặt. Nam, sao mày lại ở đây? Không phải mày đã chết rồi hay sao? Không thể nào, mày đã chết rồi cơ mà. Nam bật cười, hai hàm răng nhe ra, nhưng không còn là màu trắng tinh như trước nữa, mà thay vào đó là một hốc miệng đen ngòm. Những con vật ghê tởm trắng nón bắt đầu túa ra từ miệng của anh ta. Chúng tua tủa bỏ đi khắp nơi, trên khắp sàn nhà và ngay cả trên người của Đức. Hắn kinh tởm muốn hất bỏ những thứ kinh dị kia ra xa, nhưng mà chân tay như bị một thế lực nào đó giữ chặt mà không sao có thể nhúc nhích. Miệng hắn há hốc, hai mắt trợn trừng, còn người như muốn lòi ra vì quá hoảng sợ. Đức cảm nhận rõ đúng quần của mình đã ươn ướt. Hình như hắn đã sợ quá mà tè dầm ra cả giường. Nhưng mà bây giờ hắn còn tâm trí nào để ý đến điều đó làm gì nữa. Hắn chỉ mong giữ được mạng cho sống đến ngày mai mà thôi. Hắn cố hết sức để miệng có thể phát ra giọng nói, nhưng chỉ nói được lắp bắp vài từ. Nam, anh cầu xin mày. Anh không cố ý. Mày tha cho anh một mạng đi được không? Anh sẽ thay mày chăm sóc bố mẹ. Mày thấy đấy, bố mẹ đang rất đau khổ, cần anh chăm sóc. Mày không thương anh, mày thì mày phải thương bố mẹ mày chứ. Thương sao? Chẳng có một người con nào là không thương bố mẹ của mình cả. Nhưng chính mày đã cướp đi tình thương đó. Mày đã cướp đi cơ hội làm con của tao. Mày ác lắm. Mày có muốn thay thế chỗ của tao và mày muốn chiếm mảnh đất đó nữa ư? Mày là kẻ dã tâm. Mày không xứng đáng có mặt ở trên đời này. Mày phải chết. Nhất định phải chết. Kẻ khốn nạn, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm. Nói đoạn, Nam giơ hai bàn tay xương sầu hốc hác của mình lên, chĩa về phía người anh nuôi bội bạc. Tưởng chừng như những chiếc móng tay sắc nhọn kia sắp ghim chặt vào cổ họng của hắn, thì bất ngờ một giọng nói vang lên khiến hắn bừng tỉnh giấc. Anh ơi, anh làm sao thế? Người vừa cất tiếng gọi kia không phải ai khác mà chính là cô đào tơ mà hắn đã gọi đến. Khi đến nơi, thấy hắn đang ú ớ như gặp cơn mê thì liền lay người gọi dậy. Đức như người chết đuối vớ được cọc, hắn ngó nghiêng xung quanh xem Nam có còn ở đây hay không. Nhưng không hề có ai. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cô gái khịt khịt mũi mấy lần rồi chen lại nhăn nhó bảo: Mùi gì mà khai thế anh? Bây giờ hắn mới nhớ lại vũng nước tiểu vẫn còn đang in hẳn ở trên đệm. Dù chỉ là mơ nhưng cũng đủ khiến hắn vãi cả ra quần. Hắn lắp bà lắp bắp: Anh có thấy mùi gì đâu? Nhìn người con gái trước mặt, hắn chẳng còn tâm trạng nào nghĩ tới những việc linh tinh nữa. Hắn nói khẽ để đuổi khéo cô à, tránh cảnh ngượng ngùng. Em ra ngoài phòng khác đi, nằm nghỉ đi. Mày anh cho ít tiền mà đi mua đồ. Người con gái trước mặt chẳng hiểu chuyện gì, gọi ả đến đây lại chỉ bảo ả đi ngủ thôi hay sao? Chuyện này xưa nay chưa từng có, ả thầm nghĩ. Thằng này bị chập mạch hay sao không biết. Thôi kệ, càng khỏe người, chẳng mất sức mà vẫn có tiền ăn chơi. Ả vừa dứt dòng suy nghĩ thì liền ngoan ngoãn trả lời. Vâng, có gì thì anh cứ ới em một câu là em chạy sang liền. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn ngả người ra giường thở dài. Thật không hiểu sao hắn lại mơ thấy thằng em của mình. Nhưng chưa để hắn kịp suy nghĩ thêm thì ngay lập tức bóng điện chớp nháy liên tục. Đức tưởng nhà bị chập điện liền vộc dậy toan chạy xuống nhà. Nhưng dù hắn cố sức như thế nào cũng không vặn được khóa cửa. Hắn chửi thề. Còn mẹ nhà nó chứ. Dứt lời, thứ ánh sáng nhập nhoạng kia cũng tắt hẳn, chỉ còn là không gian tối như hũ nút. Dường như cảm nhận được điều gì không hay sắp đến, hắn bám chặt vào tay, nắm miệng không ngừng gọi. Có ai bên ngoài không? Này! Rõ ràng trong nhà vẫn còn ả Đào mà hắn gọi đến, nhưng tuyệt nhiên lúc này chẳng có ai đáp lại lời của Đức cả. Hắn càng lúc càng hoảng loạn, tay chân khua khoảng khắp cả lên, như thể sắp phát điên đến nơi. Cứu! Cứu tôi với! Hắn cầu cứu trong sự tuyệt vọng. Không gian lúc này vang lên những điệu cười vô cùng ma quái. Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên, khiến hắn lại càng trở nên sợ hãi hơn cả. Anh Đức ơi! Anh Đức! Anh Đức ơi! Anh Đức! Mày! Mày! Hắn chỉ kịp ú ớ vài câu thì bàn chân đang thả lỏng trên sàn nhà bỗng bị một thứ gì đó nhơ nhớp bám chặt lấy, rồi lôi tuột lê lết trên sàn nhà. Hắn ra sức bám chặt vào những vật dụng xung quanh, kèm theo tiếng hét lớn. Những sức kéo kia quá lớn, thân người hắn cứ thế bị lôi sành sạch đi không thương tiếc. Đức cảm nhận rõ cơn đau nhói nơi bắp chân của mình, cảm giác như hàng chục chiếc kim sắc nhọn đang ghim chặt trên người của hắn. Tiếng cười khanh khách không ngừng vang lên, mỗi lúc một to, như thể người kia đang vô cùng vui vẻ khi thấy hắn đang trong tình trạng như vậy. Đức liền van xin. Nam ơi, anh xin mày tha cho anh một mạng đi. Anh xin mày, anh sẽ chăm sóc bố mẹ mày thật tốt. Tiếng cười dứt hẳn, gió bắt đầu thổi càng mạnh hơn, như lộ khí ngày càng tăng của vong hồn người chết oan. Đức tưởng mình đã thoát, toàn định tháo chạy thì toàn thân bị nâng lên ném thẳng vào thành giường. Những chiếc giường bị gãy kêu lên canh cách. Hắn cảm nhận được sự vỡ vụn trong cơ thể của mình. Nhưng Đức không thể đứng dậy mà vùng chạy được nữa. Hắn trợn mắt nhìn lên trần nhà, nơi đang có một sinh vật quái gở bỏ la trên đó, hướng ánh mắt đỏ lừ về hắn. Những giọt nước đỏ lừ cứ thế tớt lên mặt hắn, từng giọt một như thể đang thách thức sự chịu đựng của hắn. Nhưng mà bây giờ ngoài chịu đựng ra thì hắn còn có thể làm gì khác nữa đâu. Hắn chỉ chịu đựng tất cả mà thôi. Hắn trợn tròn mắt nhìn người em kết nghĩa đang từ từ thả người xuống với gương mặt hốc hác xanh lè. Nam cười toát đến tận mang tai, khóe miệng rách ra thành từng mảng, trông vô cùng kinh dị. Anh căm hận nói những câu cuối cùng tiễn biệt người anh trai yêu dấu. Tạm biệt thằng anh tồi tệ. Nói đoạn, anh dùng đôi bàn tay nghiến chặt lấy yết hầu của Đức. Đức chỉ biết nằm giấy giụa trong vô vọng, cảm tưởng rằng Nam chỉ dùng thêm chút lực thôi là có thể bẻ gãy cổ của hắn. Tiếng la hét vang lên khiến cho những người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng. Cô gái ngày hôm qua đang hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, miệng không ngừng lắp bạ lắp bắp. Có người chết! Có người chết! Khi cảnh sát ập vào, sắc của Đức đã tím ngắt cả lại như chết đã lâu. Cái chết khiến nhiều người không khỏi tái mặt. Hắn đã dùng một tấm khăn buộc vào thành cửa sổ rồi thít chặt lấy cổ của mình. Một cách tự sát vô cùng tàn nhẫn. Càng kinh sợ hơn nữa là trên cổ của hắn in hẳn 10 vết ngón tay vô cùng ma quái, không sao có thể xác định được. Cứ thế cái chết của hắn được quy thành tự sát. Ông bà hãn mận nhìn người con trai nuôi ra đi không một chút thương tiếc, vì chính đêm ngày hôm qua họ đã được Nam báo mộng về nguyên nhân cái chết của mình. Họ chỉ hối hận vì sao lại không thể nhận ra bộ mặt thật của Đức từ sớm, mặc dù đã được nhiều người cảnh báo. Thật không ngờ người mà họ tin tưởng yêu thương như con ruột lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Thế mới nói, niềm tin trong cuộc sống này xa xỉ biết bao nhiêu, chỉ sơ suất một chút thôi cũng có thể hại chính bản thân của mình, nhất là niềm tin với những người mà ta cho là thật lòng. Chỗ vàng mà Đức đã giấu về sau cũng được người chủ nhà mới tìm thấy, nhưng họ đã giao cho bên cơ quan chức năng, chứ không lấy làm của riêng. Bởi trong ánh vàng lấp lánh làm lu mờ ánh mắt của bao người, họ hoảng hồn nhận ra sắc đỏ của màu máu, màu của tội ác. Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mây Hạ. Và tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện nữa cũng của tác giả Mây Hạ nha. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mày ổn chứ? Sao hôm nay thấy mày lạ quá vậy? Có chuyện gì hay sao? Mai lên tiếng hỏi han khi nhận thấy những nét muộn phiền trên gương mặt của người bạn thân khác giới. Hải gật nhẹ đầu, hất hàm ra đằng xa, nơi góc khuất trước khu trường học. Mày nhìn thấy gì không? Mai thuận theo ánh mắt đó khẽ cau mày. Cô nhận ra hình bóng quen thuộc đang lúi húi cạnh bãi rác lục lọi thứ gì đó. Thằng bé ăn mày đây mà. Nhưng mà có chuyện gì? Nó ngày nào mà chẳng đến đây bới rác tìm đồ ăn. Cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ cả. Hải không đáp, ánh mắt cậu trở nên buồn thiu. Cậu là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này từ đầu học kỳ 2 lớp 11. Cũng vì tính chất công việc của gia đình nên việc chuyển trường của cậu cũng chẳng có gì xa lạ cả. Thế nên cậu không có nhiều bạn bè được coi là thân thiết như bao người khác. Nhưng lần này đỡ hơn một chút khi cậu chuyển sang ngôi trường mà người bạn thanh mai trúc mã của mình đang theo học. Vì thế cậu cũng cảm thấy bớt cô đơn và buồn chán hơn. Trở lại với câu chuyện chính, hãy nhìn chăm chăm vào bóng hình gầy guộc toàn da bọc xương của đứa trẻ chỉ độ 10 tuổi đang đắm mình trong mùi thối của rác thải mà không kìm được nỗi xót xa. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, từ nhỏ cậu đã được bố mẹ dạy dỗ về cách làm người chuẩn mực xã hội, biết đồng cảm với những số phận bất hạnh, biết thương yêu những mảnh đời thiếu thốn. Ngay lúc này, cậu đang khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh của trường học, ăn trắng mặc trơn, không cần lo nghĩ về cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng trước mắt cậu, đứa trẻ được người đời gọi bằng danh xưng cao quý là ăn mày lại phải vật lộn bươn chải để kiếm ăn qua ngày. Thật xót xa, thật đau đớn, ước gì cậu có thể giúp cho nó có cuộc đời tốt đẹp hơn. Mai dường như cũng nhận ra được những ý nghĩ của cậu bản thân. Cô tựa người vào thành lan can, ánh mắt đăm chiêu. Ta biết mày đang nghĩ gì, nhưng muốn giúp nó thì cũng đâu phải có, không có cách. Mua cho nó hộp bánh hay cho nó ít tiền tiêu cũng là giúp được còn gì, mà mày cũng đâu có thiếu gì tiền đâu. Hải lắc đầu, cô bạn của cậu luôn nghĩ cuộc đời này rất đơn giản. Dường như chính sự đùm bọc của gia đình khiến cho cô có suy nghĩ chẳng mấy sâu xa về cuộc đời này. Mày nghĩ cái gì cũng đơn giản vậy sao? Tao có thể cho nó tiền, cho nó đồ ăn, nhưng đâu thể cho mãi được. Đó chỉ là cách tạm thời, còn tao muốn là cách lâu dài cơ. Mà muốn lâu dài thì chỉ có cách là kiếm việc làm. Nhưng nhìn nó như vậy thì làm được gì cơ chứ? Tuổi của nó đâu phải là tuổi ra đường phơi nắng phơi sương như vậy. Mai chẹp miệng. Ý mày là muốn nó có cần câu chứ không phải cho luôn con cá chứ gì. Mày nói thì ngon đấy, nhưng thực hiện được hay không mới là điều đáng nói. Ngay như tuổi của tao với mày thì ngoài cách đó ra cũng chẳng có cách nào khác đâu. Thôi, vào lớp rồi, vô học đi. Mày nhanh chân bước vào bên trong, để lại Hải vẫn đang lâng lâng trong suy nghĩ của mình. Cậu tự nhủ với bản thân, tương lai sẽ trở thành người có đủ khả năng để giúp đỡ cho những số phận như cậu bé ăn mày kia. Bóng của Hải vừa khuất, cậu bé ăn mày cũng ngẩng mặt lên nhìn theo. Ánh mắt cậu buồn thăm thẳm nhìn vào ngôi trường với biết bao ước mong của bản thân mà có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được. Này kiếm được ít vậy hả thằng Sút? Vừa thấy bóng hình nhỏ thó của thằng bé ăn xin thì bác Thanh chủ quán sắt vụn đã lên tiếng hỏi. Thấy số lượng chai lọ hôm nay nó mang về không nhiều như mọi bữa nên lên tiếng thắc mắc. Thằng Sút cười ngượng, chìa túi đồ ra trước mặt chủ quán mà thưa. Bác tính hộ cháu chỗ này với ạ? Mấy hôm nay bên trường học tổ chức kế hoạch nhỏ, nên là anh chị bên trường cũng tham gia nhặt nhạnh ve chai để nộp, nên là cháu kiếm mãi cũng chỉ được bấy nhiêu thôi ạ. Bác Thành nghe vậy thì chẹp miệng, nhìn vào số lượng này cùng lắm cũng chỉ được 5.000 mà thôi. Nhưng bác lại thương thằng bé lắm nên cũng đành nói dối. Thôi được rồi, dạo này giá nó cũng tăng. Bác đưa mày 30.000 nhé. Dạ, được nhiều như vậy à? Thằng Suốt nghe vậy thì mắt sáng cả lên. Nó tính cao lắm cũng chỉ được 6.000 là cùng. Ai ngờ lại được cao như vậy. Nó đang sợ về nhà không có tiền mua thức ăn thì Dượng nó sẽ đánh đập và chửi bới. Nghĩ rằng trời thương nên nó vui mừng đến ứa cả nước mắt. Bác Thành thấy thằng nhỏ vui vẻ thì chỉ biết thở dài. Thằng bé với ngũ quan sáng sủa, chín lợi nhanh nhạy ấy. Ấy vậy mà lại bị vùi dập cuộc đời bởi bàn tay thằng bố Dượng nghiện ngập. Cũng tại mẹ nó tai nạn đột ngột qua đời, khiến nó chịu cảnh bố Dượng con vợ. Sống không khác gì loài chuột cống. Mà chuột cống cũng có khi còn sướng hơn cả thằng bé khi mà nó còn có tự do, còn có thể tự ý làm theo mong muốn của mình. Bác Thành đưa tiền cho thằng bé còn không quên đưa thêm ổ bánh mì cho nó ăn lót bụng. Nhìn ổ bánh thơm phức còn bốc khói nghi ngút, thằng bé nuốt nước miếng ừng ực mà chưa dám ăn. Thấy vậy bác Thành liền hỏi. Sao vậy? Không thích sao? Dạ không. Thằng bé lắc đầu nguầy nguầy. Nó cắn một miếng rất nhỏ rồi ngậm chặt trong miệng, cảm nhận hương vị của nó. Phần còn lại, nó gói thật kỹ rồi bỏ vào chiếc túi đen nhỏ lúc nào cũng dắt ở bên hông. Thằng bé vui vẻ chào bác chủ rồi nhanh chóng trở về nhà. Thằng kia, mày chết xí ở đâu mà bây giờ mới về nhà hả? Thằng Suốt chưa kịp luồn vào bên trong hàng rào thì đã giật nảy mình bởi tiếng quát của gã Thái, cũng chính là bố Dượng của nó. Thằng bé run rẩy, hai tay khô khốc toàn xương run lên lẩy bẩy. Con đi nhặt ve chai. Nhưng chẳng đợi cho thằng bé kịp nói thêm câu nào thì lão Thái đắp phì luôn vào người nó đôi dép tông lào. Gương mặt bệt bạc của nó in hẳn những mảng đỏ do bị va đập gây nên. Thằng bé khóc ré cả lên khiến cho lão Thái càng thêm tức giận. Mày có ngậm ngay miệng mày vào ngay không? Thứ con hoàng vô dụng. Đúng là số tao khổ lắm mới phải nuôi mày thay con mẹ khốn nạn của mày đấy biết không? Bố, bố không được, không được nói mẹ con như thế. Thằng Suốt dùng hết chỗ sức lực còn lại sau ngày lao động mệt mỏi mà gào lên. Đối với nó, khoảng thời gian tươi đẹp nhất chính là được ở bên cạnh mẹ. Dù chửi nó như thế nào cũng được, nhưng không ai có quyền được nói mẹ nó như thế cả. Tất cả đều không được phép. Lão Thái thấy thằng bé thường ngày nhu nhược là vậy, nay lại dám lên tiếng cãi lại thì càng thêm sôi máu. Lão lao đến và bông bốp vào mặt đứa trẻ tội nghiệp, miệng không ngừng la hét. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Tao nuôi mày để mà bây giờ mày cãi tao như chém chả vậy đúng không? Này thì cãi này, cãi này. Mỗi cái này là lão lại giáng xuống người thằng bé tội nghiệp những chiếc gậy nặng nề. Thằng bé 10 tuổi chẳng có gì ngoài ra, chỉ biết cuộn tròn mình rên rỉ chịu những cú đánh trời giáng ấy. Khi thấy thỏa mãn được cơn thú tính của mình và nhận thấy thằng Suốt không còn chịu đựng được thêm nữa, thì lão Thái mới chịu dừng tay. Lão thở phì phò tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, rồi lật ngửa người thằng bé lên mà lục lọi. Thằng Suốt bấy giờ toàn thân ê ẩm, chẳng còn sức lực mà phản kháng nữa. Lão bố Dượng ác độc lấy nốt những đồng tiền lẻ mồ hôi xương máu của thằng bé toan quay đi thì khịt khịt mũi mấy cái. Lão nhận ra điều gì đó liền quay lại lục lọi và nôi nốt ổ bánh mì mà thằng bé mới được cho và cắn dở con miếng nhỏ. Lão nhếch mép. Con đồ ngon mà ăn một mình cơ đấy. Đúng là con ghẻ có khác. Có coi bố Dượng của nó là cái gì đâu. Lão ngoạp hai phát hết luôn ổ bánh mà rời đi, để lại thân thể mềm oặt của đứa trẻ tội nghiệp vẫn đang nằm bên dưới nền đất lạnh. Căn nhà hoang tàn ở khu ổ chuột chìm vào màn đêm tĩnh mịch, cùng với đó là tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng của đứa trẻ tội nghiệp. Sáng hôm sau, thằng bé tàn tạ hơn hẳn so với mọi khi. Nhìn mặt nó với chi chít vết thương trên cơ thể, bác Thành cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Bác đưa nó vào trong nhà lau qua người, rồi bôi thuốc vào chỗ vết thương. Bác xót xa nhìn đứa trẻ. Mày khổ quá cháu à. Nghe bác, bỏ vất chỗ đó đi không chết lúc nào cũng không hay. Thằng bé nghe vậy nhưng không đáp lại. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Nếu bây giờ nó bỏ đi thì nó sẽ ở đâu? Đối với nó, có căn nhà để chui ra chui vào có lẽ là điều mà nó mong muốn nhất lúc này. Nó cũng muốn rời khỏi bàn tay của tên bố Dượng ác độc lắm, nhưng nó sợ khi ra ngoài thế giới sẽ còn nhiều kẻ như lão Thái đến để hành hạ cuộc đời của nó. Trước đây, nó đã từng thấy một đứa trẻ tầm tuổi nó bị một đám thanh niên du côn trong khu vực đánh đập và bắt lên xe rồi chở đi đâu đó không rõ.

thì bất giác giật nảy vì tiếng sấm. Cậu ôm lấy ngực thở dốc, một dự cảm không lành ập đến khiến cậu lo lắng không thôi. Hai bước xuống giường, hình như cậu mới nghe thấy tiếng gọi của ai đó thì phải. Giọng nói nghe quen thuộc, nhưng chốc lát cậu vẫn chưa thể nào nhận ra. Hãy kéo rèm cửa ra, trời vẫn mưa xối xả, nhưng cậu không để ý đến điều đó mà trực tiếp nhìn xuống đường. Ánh đèn chiếu rọi con đường trải nhựa, cậu thấy rõ bóng hình quen thuộc đang thập thò trước cửa nhà mình. Hải bất giác lên tiếng. Sút, chính là thằng Sút đây mà. Nhưng tại sao thằng bé lại đến đây? Sao nó lại biết nhà mình? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng dĩ nhiên là không có câu trả lời. Hải cau mày chốc lát nhưng không nỡ nhìn thằng bé dầm mưa ở dưới nên nhanh chóng bước xuống tầng, toàn đón thằng bé vào bên trong. Cậu chủ đi đâu vậy ạ? Tiếng cô giúp việc cất lên khi thấy Hải đêm hôm không nằm ngủ, lại phăng phăng đi đâu đó. Hải dừng lại chốc lát trả lời. Cô làm gì đêm hôm vậy ạ? Cháu đã xem mà ai ở ngoài kia, hình như là người cháu quen thì phải. Mưa thế này không biết sang đây làm gì nữa ạ. Thế à? Lạ nhỉ? Ban nãy cô ra xem qua nhưng đâu có thấy ai. Có khi nào cháu nhìn nhầm không? Dạ không. Thôi cô cứ làm việc tiếp đi ạ. Cháu ra chút rồi vào. Chẳng đợi cô giúp việc trả lời thì Hải đã cầm theo ô mà phóng nhanh ra bên ngoài. Tiếng cửa sắt nặng nề kêu lên. Anh nhanh mắt nhìn vào chỗ đứng của thằng cu sút, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Quái lạ. Rõ ràng ban nãy mới thấy thằng bé cơ mà. Hay là mình hoa mắt nhỉ? Cậu nhìn ngó xung quanh xem thằng bé có trốn ở đâu không, nhưng mà chỉ thấy màn mưa ngày càng thêm dày đặc, chẳng hề thấy bóng ma nào cả. Cùng lúc đó, tiếng cô giúp việc vang lên. Cậu chủ làm gì đứng đó lâu vậy? Cậu nhanh vào trong đi, không ướt hết người đấy. Hải cố ngóng thêm một lúc, khi đã xác định không có ai thì cậu mới tặc lưỡi đi vào trong. Cô giúp việc đưa cậu chiếc khăn lau người rồi nhẹ nhàng hỏi. Thế có ai không cậu? Dạ không. Chắc cháu hoa mắt thôi. Cô đi ngủ sớm đi ạ. À, dạ vậy. Vậy cậu lên phòng đi, tôi dọn nốt đống bát đĩa kia rồi cũng đi nghỉ. Hải đi lên nhà mà trong lòng vẫn dạo dực. Chẳng lẽ cậu thấy có lỗi với thằng bé khi mà không giữ lời hứa ban tối ra đưa đồ cho nó mà đâm ra hoa mắt hay sao? Nhưng bạn nãy nhìn dáng vẻ thằng bé tàn tạ quá, không biết có sao không nữa. Mong rằng tất cả chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Sáng hôm sau, Hải nhân lúc cả hai bố mẹ cùng ở nhà liền thưa chuyện mà bản thân đã nghĩ từ hôm qua. Hai người nghe xong thì bật cười, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Mày đúng là con trai của bố mẹ mà. Tốt lắm, tốt lắm. Bố Hải cười lên ha hả, khiến cho cậu ngơ ngác một lúc lâu. Vậy là bố mẹ chấp nhận à? Mẹ cậu ngập ngừng rồi đưa ra chủ kiến. Nghe con nói thì thằng bé tội nghiệp thật đấy, nhưng việc nhận con nuôi không thể nói ngày một ngày hai được. Trước mắt cứ đưa thằng bé vào cô nhi viện, nếu nhận thấy thằng bé có tố chất thì bố mẹ sẽ nhận. Hải gật gù, quả đúng là mẹ cậu luôn suy nghĩ chu toàn. Cậu cắm mặt xuống ăn mà không biết được rằng bố mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng tự hào. Hải đi nhanh đến trường học, cậu đã hẹn mai đến sớm hơn mọi khi để tạt qua khu sống của thằng Sút. Cậu không muốn là một kẻ thất hứa trong mắt đứa trẻ ngây thơ như thằng bé. Nhưng khi tiến vào bên trong thì chẳng thấy gì ngoài căn nhà hoang tàn không chút sức sống. Cả hai thẫn thờ đi vào, Mai tỏ ra ái ngại. Mình vào nhà người ta như vậy có được không? Nhỡ... Hải vội trấn an. Không sao đâu, bố thằng bé không hay về nhà. Với cả mình chỉ tìm thằng bé thôi chứ không lấy gì cả. Thì việc gì phải lo. Vậy là hai cô cậu trẻ tiến vào bên trong. Nếu nói đây là nhà thì cũng chẳng phải. Nó giống một túp lều sơ sài thì đúng hơn. Tưởng chừng cơn bão hôm qua đã tàn phá nó đến mức khủng khiếp. Bất chợt Mai vỗ vai Hải rồi nói. Nhìn kìa, túi đồ mình mua cho thằng bé. Hải đưa mắt nhìn sang. Quả đúng là túi đồ của thằng bé mang về ngày hôm qua. Không biết thằng bé đã đi đâu khi vừa mới tờ mờ sáng như vậy mà gọi nãy giờ cũng chẳng thấy ai thưa. Khi cả hai đang ngó nghiêng nhìn vào thì một tiếng nói ồm ồm vang lên khiến hai người giật nảy. Chúng mày làm gì vậy? Chúng mày làm gì trước cửa nhà của tao? Hải và Mai hú hồn quay lại, thì ra đó là Lão Thái. Không biết Lão vừa đi đâu về, nhưng trên người của Lão lẫn lộn những thứ mùi kinh khủng mà không thể nào xác định được. Cháu đến tìm bé Sút, bác là... Mai lên tiếng. Khi nghe thấy tên Sút, lão Thái giật nảy cả mình nhưng nhanh chóng đã chấn an được bản thân. Lão hùng hổ bước vào bên trong. Không biết, chỗ này không thuộc về chúng mày, cút đi. Thấy ngữ khí của lão không mấy dễ chịu, Mai cũng chẳng mấy vui vẻ. Cô toàn bật lại nhưng đã bị Hải ngăn cản. Cậu nói nhỏ. Mày đừng có manh động, dù gì họ cũng là người lớn. Chắc thằng bé đi nhặt ve chai rồi, mình ra chỗ trường học kiểu gì cũng gặp thôi. Nhưng mà... Mai hẳn học không muốn bỏ qua, nhưng đã bị Hải kéo đi mất dạng. Lão Thái thấy hai kẻ lạ mặt rời đi thì lo lắng nhìn theo. Rốt cuộc chúng nó và thằng nhãi kia có quan hệ gì cơ chứ? Có khi nào nó phát hiện ra việc mình làm hay không? Không thể được. Không thể để hai đứa nó biết được bất cứ điều gì cả. Ánh mắt lão dần trở nên thâm độc. Hai tay nắm chặt lại với nhau, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Tao mong rằng hai bàn tay này không phải dính máu của bất cứ ai nữa. Thật sự đấy. Mai và Hải mang theo tâm trạng đầy lo lắng đứng đợi ở trường, nhưng mà không hề thấy thằng bé như mọi khi. Hải chột dạ, hôm qua khi nhìn thấy hình bóng của cậu bé thì cậu đã không cảm thấy an lòng rồi. Chỉ mong hôm nay gặp được mặt cậu ấy. Ấy vậy mà chờ mãi cũng chẳng thấy đâu, khiến cả hai không thể không nghĩ đến điều xấu nhất. Mai được Hải kể về việc ngày hôm qua mà cậu gặp phải thì cũng mường tượng ra những câu chuyện ma mà mình đã từng nghe. Bất giác cô thốt lên. Chẳng lẽ thằng bé chết rồi? Hải lắc đầu chán nản, vỗ vào đầu cô bạn một cái. Mày chỉ được cái nói linh tinh. Chắc thằng bé đi tìm nơi khác thôi. Hôm qua nó kể tao nghe là dạo này nhặt quanh khu này không được nhiều như mọi khi. Tao nghĩ chắc nó kiếm chỗ nào khác để kiếm ăn rồi. Ra là vậy. Tiếng trống trường vang lên, hai người đánh bước vào bên trong. Ngồi trong lớp mà tâm hồn Hải cứ treo ngược lên cả cành cây. Cậu lo lắng thằng bé quá, chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại mong ngóng gặp thằng Sút như thế. Thưa thầy, xin phép thầy cho em đi rửa mặt ạ. Hải bất giác đứng dậy hướng về người giáo viên trên bục giảng mà nói. Người thầy giáo vẫn viết tiếp không nhìn lại mà chỉ gật đầu. Hải bước nhanh ra nhà vệ sinh dội nước vào mặt rối rả. Làn nước mắt chạm đến đâu khiến cho tinh thần cậu sảng khoái tới đó. Anh Hải. Một tiếng gọi cất lên khiến cho Hải giật mình. Cậu nhìn vào gương, nơi đang phản chiếu hình ảnh của một cậu nhóc. Chẳng phải ai khác mà chính là thằng Sút. Cậu ngớ người. Sút, em đi đâu vào đây? Anh ơi, em chết rồi. Anh cứu em ra với, kiến cắn em đau lắm. Hải điếng người, không thể tin nổi vào tai mình. Cậu nhìn vào gương mặt hốc hác trong gương kinh ngạc. Em nói gì vậy? Ngay lập tức, cậu quay ngoắt lại toan hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng lạ thay lại chẳng hề có ai. Chuyện quái gì vậy? Hải nghi ngờ thốt lên một câu chửi thề. Nhìn xung quanh cũng chẳng hề thấy ai. Cậu quay lại gương cũng không hề có hình ảnh nào như ban nãy. Chẳng lẽ tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng mà ra? Nhưng không đúng. Cảm giác ấy vô cùng chân thật. Cậu cũng không mơ màng đến nỗi mà gặp ảo giác ngay khi đi rửa mặt như bây giờ. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng người gọi. Em mà học sinh này không về lớp đi mà đứng ở đây làm gì vậy? Hóa ra là thầy giám thị đang đi quan sát tình hình trường học. Hải cố chấn an bản thân rồi lấy phép đáp lại. Dạ không có chuyện gì đâu ạ, em về lớp ngay đây ạ. Thầy giám thị cũng đã quen với gương mặt tiêu biểu này nên cũng không làm khó dễ gì Hải. Mặc dù Hải mới chuyển đến đây không lâu, nhưng với thành tích khủng của mình ở những ngôi trường mà cậu đã theo học thì cũng đủ khiến thầy cô nhớ mặt chỉ tên lên bảng vàng danh dự. Thấy vẻ mặt thất thần của Hải bước vào trong lớp, Mai muốn chạy đến hỏi thăm nhưng đang là giờ học nên không tiện. Khi trống trường tan tiết vừa vang lên thì ngay lập tức Mai chạy ập đến, miệng không ngừng liến thoáng. Mày đi đâu mà mặt nặng như đeo chì vậy? Tao vừa gặp Sút. Sút? Ở đâu? Vậy thì may quá chứ sao mà buồn. Nhưng mà... Ngay lập tức Hải kể lại chuyện mà bản thân gặp phải cho Mai. Mặt cô tái mét như tàu lá chuối. Vậy chẳng lẽ thằng bé chết thật rồi? Cả hai nhìn nhau. Cửa đây cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả. Phải tìm hiểu thì mới có thể biết đích xác chuyện gì đã xảy ra. Vậy là cả hai quyết định sẽ quay lại chỗ ở của thằng bé thêm một lần nữa để tìm kiếm. Ở bên này, lão Thái đang ra sức xóa bỏ những dấu vết mà ngày hôm qua đã để lại. Cũng may mưa to giúp lão xóa bớt đi tội ác của mình Lão liếc mắt về phía túi đồ, ánh mắt dần trở nên tăm tối. Lão chẳng ngần ngại mà châm ngòi đốt cháy đi tất cả. Lão nhìn ánh lửa bập bùng mà trong lòng dần trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay khi lão đang bình thản nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra dấu vết tội ác của mình, thì xen lẫn với tiếng tí tách của lửa là những tiếng than khóc ai oán vô cùng ghê rợn. Lão hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. Ở đây làm gì có ai ở mà lại có tiếng khóc cơ chứ? Lão lắng tai nghe ngóng thì tiếng khóc dừng hẳn, thay vì đó là tiếng cười khanh khách đầy ma mị. Lão bực dọc quát lớn: mẹ cha cái thằng ranh con nhà nào ra đây quậy phá vậy hả? Tao bắt được thì mày chết với tao. Đúng là cái loại vô giáo dục. Dượng bắt con đi, Dượng đến chơi với con đi. Con ở một mình lạnh lắm Dượng ơi, kiến đốt người con đau quá Dượng ơi. Một tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến cho lão giật mình té ngã ra đằng sau. Đây không phải là giọng của thằng Sút hay sao? Giọng nói này làm sao lão có thể quên được? Nhưng nó không phải cái chất giọng run rẩy thường ngày nó vẫn dùng để van xin lão trong những trận đọt nữa, mà trở nên sắc lạnh đến ghê người. Mày, tại sao? Lão cầm nín không biết nói gì cả. Lão lấy tay tát bôm bốp lên mặt. Lão ngỡ rằng bản thân đang chìm trong giấc mộng kinh hoàng nào đó, mà bây giờ muốn thức giấc ngay lập tức. Nhưng mà không, khung cảnh vẫn thế nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng nào nói nữa. Lão ngó nhìn xung quanh, trong miệng tự nhủ: chẳng lẽ nó chưa chết và nó đã quay trở về. Lão thấp thỏm, nếu như thằng bé chưa chết thì chắc chắn lão sẽ bị bắt. Nhưng rõ ràng hôm qua lão đã kiểm tra kỹ càng rồi, không thể nào có trường hợp hy hữu ấy xảy ra được. Và lại, lão còn bọc thằng Sứ vào một cái túi bóng rồi lại bao chặt trong một cái chiếc bao tải. Dù cho lúc đó nó chưa chết thì cũng không thể nào thoát ra được. Cơ thể lão chợt đổ mồ hôi hột. Chẳng lẽ lão gặp ma hay sao? Không thể để như thế được. Lão quyết định tối nay sẽ quay lại chỗ chôn xác thằng bé để kiểm tra, ít nhất cũng khiến lão an tâm hơn phần nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho lão giật mình thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn. Đầu dây bên kia, một giọng người khàn đặc thuốc lá vang lên phấn khởi: ê, qua quán này đi mày. Hôm nay tao thắng lớn cho mày vay ít mà gỡ gạc ngày hôm qua. Nhưng nói trước là chỉ cho vay thôi đấy. Lão Thái vui sướng dường như đã quên đi những sự kinh hoàng ban nãy. Lão đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền trả món nợ hôm qua. Tay chân cứ ngứa điên cả lên mà chẳng có tiền để đánh. Mà cứ vay mãi chúng nó cũng chẳng cho. Vậy mà hôm nay lão bạn lại tốt tính cho vay thì quả thực là hơn phúc trời bạn. Lão nhanh chóng trả lời lại: được được, mày nhớ mồm đấy nhá, đợi đấy tao đến ngay đây. Thế là lão bỏ mặc đống lửa vẫn còn đang cháy phập phồng mà lao nhanh như tên lửa tới địa điểm đã hẹn. Nơi lão đến chẳng phải nơi nào khác mà chính là quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm ít người biết đến. Người ta làm quán ăn chỉ muốn chọn chỗ thiên thời địa lợi, ấy vậy mà quán này lại lựa cái thế hạn hẹp nhất để mà triển khai. Cũng phải thôi, vì nó chỉ là vỏ bọc cho công việc chính của quán, một công việc phạm pháp là tổ chức đánh bài. Phía dưới tầng hầm, tiếng người hô vang sát phạt vang lên nhộn nhịp. Lão Thái vừa bước xuống đã thấy thằng bạn của mình đang xỉa răng chờ đợi. Thấy lão, người ấy trực tiếp giơ ra một bọc tiền: đừng làm tao thất vọng đấy, mày cứ tin tưởng ở tao. Người bạn nhìn ra đằng sau lão mà khẽ cau mày, toàn nói gì đó nhưng mà lại thôi. Lão nghĩ dù sao cũng chẳng phải việc của mình nên mặc kệ. Lão Thái chơi mới mấy mươi phút mà số tiền đã vơi đi quá 2/3. Người bạn kia nhìn thấy vậy thì xót tiền, kiếm mãi mới được bấy nhiêu mà nào ngờ lại mất nhanh đến thế. Lão liền đến vỗ vai thằng bạn: hôm nay mày đen quá, thôi nghỉ đi, nhìn tiền sắp hết rồi kìa. Lão Thái cáu lắm, mọi khi lão đâu có đen như vậy bao giờ. Cũng lắm 2-3 hôm mới có trận thua đậm, ấy vậy mà hai hôm nay không hôm nào là ăn được cả. Lão nhìn mớ tiền trên tay, lại nhìn mặt thằng bạn đã chẳng còn mấy vui vẻ, cố xin thêm chút thời gian: mày đợi tao tí, chơi nốt ván nữa thôi. Nhưng lần này người bạn không nhịn được nữa, trực tiếp giật lại đống tiền trên tay lão lẩm nhẩm đếm: thôi đến 15 triệu rồi, thôi dẫn con về nhà đi. Đi đánh bài lại mang theo thằng Sút cùng là sao? Hôm nay nó không phải đi làm à? Lão Thái đang chán nản vì không có tiền để chơi thì giật mình hỏi lại: con nào? Người kia cau mày: ở cái thằng điên này, con riêng của mụ vợ mày chứ ai vào đây nữa. đánh bài xong lũ luôn rồi à? Lão trợn tròn mắt. Thằng Sút chết rồi cơ mà, vậy thì làm sao có thể đi theo lão được cơ chứ? Lão lại nghĩ đến giả thuyết là thằng Sút chưa hề chết và nó đã quay lại. Lão phi ra bên ngoài ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của thằng Sút, nhưng chẳng hề thấy ai. Người bạn thấy thái độ của lão thì gặng hỏi, nhưng làm sao mà lão có thể nói ra sự thật rằng mới hôm qua lão đã giết thằng bé được cơ chứ? Lão cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi tự mình bịa ra một câu chuyện. Từ tối qua giờ tao có thấy nó về đâu, với cả từ trước đến giờ tao cày nó ra mặt làm sao mà dẫn đến được. Thế mày thấy nó ở đâu? Người bạn ngơ ngác nhìn vào chiếc ghế nằm chỏng chơ ở một góc. Bạn ấy còn thấy nó ở đây mà, nó cứ nhìn mày chăm chăm trông căm thù lắm. Tao tính đến hỏi chuyện thì lại lu bu quá nên quên mất, mới đây mà lại đi đâu rồi không biết. Người bạn gãi đầu nghi hoặc, rõ ràng mới mấy giây trước còn nhìn thấy thằng bé cơ mà, vậy mà mới chớp mắt cái đã chẳng hề thấy đâu, cứ như là bóng ma vậy. Lão thái dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó, lão nhanh chân rời khỏi nơi này và phi nhanh đến khu bãi rác. Lão cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào nơi chôn thằng bé, mùi thối bốc lên cũng không khiến lão ái ngại. Lão chỉ mong sao trời mau tối để bản thân thực hiện được ý định của mình. Lão phải chắc chắn rằng thằng Sút đã chết, nhưng nếu nó chết thật thì người mà bạn lão thấy là ai mới được? Chẳng lẽ là hồn ma hay sao? Tay chân lão run rẩy, nhưng trong chốc lát đã trở lại với dáng vẻ bình thường. Tao đã giết mày một lần, thì mày có hóa thành ma tao cũng giết thêm lần nữa. Hồn hồn thì chấp nhận mà đi siêu thoát đi, không thì đừng trách thằng bố dượng này độc ác. Bất chợt, một luồng khí lạnh phả vào sau gáy khiến lão rùng mình ớn lạnh. Ngay sau đó một giọng nói âm lãnh liền vang lên. Thật sao? Ông muốn giết tôi thêm lần nữa hay sao? Thằng Sút! Lão Thái chỉ kịp thốt lên hai tiếng rồi ngất lịm. Đến khi lão mở mắt thì khu phố đã chìm vào màn đêm âm lãnh. Lão nhớ lại giọng nói đã khiến mình sợ đến phát khiếp, rồi lại nhìn vào đống rác chôn vùi thân xác thằng bé. Lão hiểu rằng chẳng có xác chết nào sống lại cả, mà chính là vong hồn của thằng Sút tìm về đòi mạng lão. Bây giờ lão không còn dám ý nghĩ sẽ đào cái xác kia lên nữa. Lão sợ nhìn thấy ánh mắt căm hận của nó sẽ nuốt chửng lão và lôi tuột lão vào vực sâu bất cứ lúc nào cũng không hay. Lão tập tễnh từng bước trở về căn nhà tồi tàn của mình, nhưng chưa kịp đến nơi thì đã đứng sững lại vì hai giọng nói vừa lạ lại cũng rất quen. Đó không phải ai khác mà chính là Hải và Mai. Hai người họ đang đứng ở một góc tối nói chuyện. Mai lên tiếng. Rõ ràng sáng nay vẫn thấy túi đồ, nhưng sao bây giờ không thấy nữa? Có khi nào người sáng ngày chúng ta gặp đã đốt chúng rồi hay không? Mai nghĩ như vậy vì những mảnh áo còn sót lại trên đống tàn tro mà lão Thái bất cẩn vẫn còn để lại. Lão Thái ở bên này nghe chột cả dạ nhưng vẫn kiềm chế nghe tiếp. Nhưng tại sao lão lại đốt quần áo của Sút? Chúng ta cũng không gặp được thằng bé nữa. Thật là kỳ lạ. Tiếng của Hải vang lên, ngay sau đó là một dự đoán. Hay thật sự Sút đã chết? Tiếng chết vang lên như sét đánh ngang tai, làm cho lão Thái giật cả mình. Lão nghiến răng ken két. Bọn trẻ rành, chúng mày đã quá nhiều chuyện rồi đấy. Đoàn lão quay đi mà không hề biết rằng ở đằng xa đang có một cặp mắt đỏ rực dõi theo từng bước của lão. Chờ cho hai bóng người dần khuất thì lão Thái mới mon men trở về nhà. Lão nằm vật lên chiếc đệm nhặt được, nghĩ về những điều đã xảy ra. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đầu dây bên kia thông báo cho lão một khoản nợ lớn, khiến lão tá hỏa đứng phát dậy, miệng không ngừng lắp bắp. Sao lại nhiều như vậy? Lãi mẹ để lãi con, đâu phải chú em không biết. Thôi thì tìm cách mà trả cho tụi anh đi, không thì đừng có trách. Chẳng đợi cho lão kịp trả lời thì máy đã tắt phụt. Lão chán nản nằm vật ra, lại nghĩ ngợi tìm cách kiếm tiền mà trả cho tụi giang hồ. Đã không dính thì thôi, chứ dính vào mấy thứ đỏ đen này là mất mạng như chơi. Lão nhìn chăm chăm lên trần nhà, nơi đang treo chiếc bóng đèn tiết kiệm le lói. Bất ngờ thứ ánh sáng yếu ớt đó tắt phụt, cơ thể lão như bị màn đêm nuốt chửng lấy. Lão giật mình buột miệng chửi thề. Còn mẹ nó, điện với chả đóm. Lão khua khoảng tay lần mò chiếc điện thoại cục gạch để bật đèn pin, nhưng sợ mãi vẫn chẳng thấy đâu. Bất giác lão rụt tay lại khi cảm nhận cơn lạnh thấu ra khi chạm vào thứ gì đó nhôm nhớp khó tả. Một tiếng cười khúc khích vang lên. tiếng cười mà bấy lâu nay lão chưa được nghe. Dượng ơi, con về với Dượng rồi đây. Dượng ơi. Lão Thái tái mặt nhận ra chất giọng ngây thơ của thằng cu suốt ngày nào. Thật ngọt ngào làm sao. Nhưng sao lão lại thấy cơ thể mình run rẩy đến như vậy. Mày muốn gì? Lão dùng tất cả sự can đảm của mình để mà cất tiếng hỏi. Chỉ nghe tiếng cười the thé man rợn vang lên khắp căn phòng. Ngay lúc đó, một thứ chất lỏng nhơm nhớp chảy lên vai của lão, luồn qua chiếc áo mỏng tang như thể bao bọc lấy cơ thể gớm ghiếc của lão. Từ ít hầu, lão cảm nhận rõ hai bàn tay bé nhỏ đang siết chặt lấy cổ của lão. Muốn lão đền mạng cho tôi. Tiếng nói ấm lánh vang lên ngay sát tai, khiến lão Thái co rúm người lại. Đã muốn vùng dậy chạy thoát, nhưng toàn thân cứng ngắc không sao có thể nhúc nhích nổi. Lão lắp bắp van xin trong vô vọng. Tha cho tao, tha cho tao. Nhưng lão chỉ nhận lại được điệu cười man dại. Thế lúc lão giết tôi, có nghĩ sẽ tha cho tôi không? Lão phải chết, nhất định phải chết. Cứ như thế, toàn thân lão bị nhấc bổng cả lên không trung, lơ lửng như một món hàng không hơn không kém. Lão cảm nhận rõ những chiếc móng tay sắc nhọn đang xuyên thủng da lưng của lão. Xoay tròn, đau đớn thấu da thấu thịt. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Lão Thái trực tiếp bị vứt sang một bên, toàn thân va đập vào đống đổ vỡ. Lão đau đớn rên rỉ nhìn xuống cái bụng loang lổ đầy vết máu của mình. Mặt lão dại đi như kẻ lên cơn điên, rồi lại cười lên khùng khục. Mày muốn giết tao sao? Mày nhắm giết nổi tao không? Thằng con ghẻ, thằng mọi rợn, thằng vô dụng. Lão hét lên, dường như lão không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Lão cũng chẳng sợ ai nghe thấy, vì lão biết sớm muộn gì mình cũng sẽ chết trong tay đứa trẻ tội nghiệp kia mà thôi. Nhưng đáp lại lão chỉ là tiếng gió vi vu lạnh lẽo mà thôi. Lão gào lên. Mày đâu rồi? Có ngon thì mày ra đây đi. Lão vùng dậy như một kẻ điên mất kiểm soát. Lão cầm theo gậy, khua đi khua lại như một kẻ cuồng loạn, rồi lại cười phá lên như kẻ mất trí. Lão cười mà nước mắt cứ rơi. Lão chạy đến khu bãi rác lục tung những thứ bẩn thỉu lên và lôi bao tải chứa xác của thằng bé tội nghiệp. Lão cười lên man dở, nhìn vào thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Mày dậy mà giết tao đi. Giết tao đi. Giết đi. Mắt thằng sốt vẫn trợn trừng lên, nhưng không còn trắng dã như trước nữa, mà đỏ lừ như màu máu. Từ khóe miệng của nó, những dòng huyết thấm bắt đầu chảy ra, kèm theo đó là một nụ cười ma mị. Dượng đến rồi, Dượng đến rồi. Cuối cùng, con cũng tìm được Dượng rồi. Lão Thái hốt hoảng, lão nhìn những thứ xảy ra trước mặt mà hận rằng không thể moi hai con mắt mình ra. Nhưng với bản tính ác ôn của mình, lão cầm thanh gậy gỗ vạc liên tiếp lên thi thể thằng nhỏ. Chết đi đồ quỷ dữ. Thi thể thằng sốt vẫn nằm yên đó, điệu cười của nó vang lên khắp bầu không gian. Mạnh lên nữa chứ. Lão Thái càng thêm tức giận, lão dùng hết sức lực còn lại đâm cây gậy xuống thi thể của thằng bé. Điệu cười của thằng bé lập tức dừng lại, mà thay vào đó là tiếng cười của lão Thái. Bây giờ thì mày hết nói rồi nhé, thằng mọi rợn. Vậy sao? Thằng sốt không biết từ lúc nào đã trèo lên cổ lão ngồi vắt vẻo. Hai tay của thằng bé khẽ đặt lên đầu của lão dí xuống bên dưới để nhìn. Lão Thái trợn tròn mắt, bụng lão không biết từ bao giờ đã bị thanh gỗ xuyên thủng một lỗ. Máu từ đó chảy ra xối xả. Mày... Đến lúc lão phải trả giá cho những tội ác của mình rồi. Thằng bé ghé sát gương mặt đã bị kiến bầu chi chít vào tai lão, nói nhỏ một câu, rồi trực tiếp dùng sức vặn độc lão sang một bên nghe cái cạch. Lão Thái không kịp phản kháng, hai mắt mở to rồi đổ vật trên đống rác. Bên cạnh là thi thể của thằng sút đang mỉm cười mãn nguyện. Trong căn nhà ấm cúng, hai vẫn chằn chọc mãi không sao ngủ được. Cậu không thể nào quên được hình ảnh đứa trẻ tội nghiệp, mà chỉ nói chuyện một lần thôi cũng đủ cậu nhớ đến cả đời. Bất ngờ có tiếng động vang lên, nó phát ra từ cửa sổ, giống như ai đó đang dùng tay gõ vậy. Cậu nhẹ nhàng bước xuống, căn phòng là ở tầng 2. vậy thì làm sao có thể có người ở đó được? Ai vậy? Cậu toan bật đèn, nhưng dù có ấn bao nhiêu lần đi chăng nữa, bóng điện cũng không lên, làm cho khung cảnh lúc này càng thêm ma mị. Đang không biết xử lý tình huống như thế nào thì có giọng nói vang lên, rèm cửa bay phất phơ để lộ bóng dáng nhỏ thó của thằng cu sút. Anh ơi, em chết rồi. Anh cứu em ra với. Em đau lắm anh ơi. Hải thoáng giật mình, nhưng nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra. Hóa ra những điều mà cậu luôn lo sợ đã thành sự thật. Cậu nói trong nức nghẹn. Em ở đâu? Thằng bé cúi mặt xuống buồn rười rượi. Anh đi theo em. Nói đoạn, bóng thằng bé biến mất như chưa từng xuất hiện. Hải hốt hoảng lao đến nhìn xuống con đường. Bóng của thằng bé đang thất thểu đi như đợi cậu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Hải nhanh chân chạy theo thằng bé. Khi đến khu bãi rác, mùi hôi thối bốc lên khiến Hải khó chịu phải bịt cả mũi. Thằng cu sút chỉ tay vào một góc khuất rồi biến mất. Giúp em với. Hải chẳng ngại ngần mà lao đến. Tiếng thét của cậu khuấy động cả không gian. Tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ. Con phố lại sáng đèn ầm ĩ bàn tán xôn xao. Thi thể của thằng sút được tìm thấy khi bị những con kiến lẫn giỏi thi nhau xâu xé. Nằm bên cạnh nó còn là cái xác trợn mắt trắng dã của lão bố dưỡng ác độc. Cả hai cái chết kinh hoàng đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào, mà chỉ mới thoáng qua thôi đã phải nhanh chân chuồn mất. Hải vẫn ngồi bệt thất thần, mặc cho ai đến hỏi thăm cũng chẳng nói câu gì. Mai chạy đến, dường như cô đã hiểu điều gì đó mà chỉ lặng lẽ ôm bạn mình mà khóc nức nở. Cái chết của thằng sút khiến cho cả khu phố phải rùng mình, không chỉ vì tính chất man dợ của nó, mà còn bởi cái chết lạ thường của kẻ tình nghi được cho là hung thủ ra tay sát hại đứa trẻ tội nghiệp. Gia đình Hải đứng ra lo liệu ma chay cho thằng bé, bởi vì cũng chẳng còn ai thân thích nữa. Bác Thành thấy cái chết thảm của cậu nhóc ngoan hiền thì khóc ngất lên ngất xuống. Hôm đó trời đổ mưa lớn như thể chia buồn cùng với sự ra đi của thiên thần nhỏ. Mai và Hải tựa người vào lan can, phóng mắt ra xa, nơi mà vẫn thấy thằng bé lối hối nhặt rác. Dường như họ thấy bóng dáng quen thuộc của thằng sút đang vẫy tay chào họ một cách bình thản. Cả hai bất giác mỉm cười. Có lẽ cái chết chính là sự giải thoát cho cậu bé. Cái chết tuy đau đớn nhưng sẽ không kéo dài. Mong rằng nó sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai tập truyện của tác giả Mây Hạ rất hay trong buổi tối ngày hôm nay cùng Thuận. Và đặc biệt là câu chuyện thứ hai tạo cho Thuận một cái cảm xúc rất là khó chịu và bức bối trong người. Đặc biệt là đọc cái đoạn mà lão cha dượng này hành hạ thằng sút, thực sự rất là thương, rất là tội nghiệp nó. Và câu chuyện về những đứa trẻ bị cha dượng và dì ghẻ hành hạ có lẽ nó cũng không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta nữa. Ở thời gian gần đây trên mạng xã hội đã đăng tải rất là nhiều những cái thông tin về những cái vụ án cha dượng giết con rồi mẹ kế hành hạ đánh đập con tới chết, đã gây ra một cái làn sóng phẫn nộ cực lớn cho tất cả mọi người. Và những cái kẻ đó họ cũng đã phải nhận được cái hậu quả, nhận được cái nghiệp mà họ tạo ra, phải đi tù, mất hết tất cả danh dự, uy tín, sự nghiệp, dấn thân vào tù tội. Rồi chắc hẳn rằng xã hội sẽ chẳng còn ai chấp nhận những cái con người như thế. Bởi vì với những con người như thế là cái bản chất trong họ là những con người tàn độc. Họ không có tình thương, họ không có niềm yêu thương với trẻ nhỏ. Và những kẻ như thế thì Thuận nghĩ rằng nên đáng để loại trừ khỏi xã hội này. Nên là Thuận rất là mong nhà nước sẽ luôn luôn có những cái chế tài xử phạt thật mạnh với những kẻ ra tay hành hạ và đánh đập trẻ em. Trẻ em như búp trên cành, nó có biết gì đâu, nó còn ngây thơ, nó còn trong sáng. Lẽ ra cái tuổi đấy phải là cái tuổi mà chúng ta cần phải bảo bọc và yêu thương thật là nhiều. Thì tại sao lại có những con người sẵn sàng ra tay tàn nhẫn đến như thế? Thì thật sự không thể chấp nhận nổi. Và đấy là dưới con mắt và quan điểm suy nghĩ của Thuận về cái vấn đề này. Còn mọi người nghĩ gì về vấn đề bạo hành trẻ em bởi cha dượng và mẹ kế thì hãy comment bình luận cho Thuận được biết nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Cõi Âm.